Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gửi cho anh trai thực vật của Nam Chính, nguồn Thích Đọc Chuyện. Ninh Phụ Mẫu còn đang kẹt xe trên đường không đến nhanh như vậy. Ninh Thu Thu cùng Tinh Tinh vào phòng chờ trước. Cô không đi qua đại sảnh, đi từ cửa nhỏ bên hông, Thiên Thính đi vào, lại ngoài ý muốn phát hiện Thiên Thính có người. Một cái phụ nữ bế theo một đứa trẻ nhỏ, còn có quản gia. Quản gia nhìn đồ vật, giống như khung xương trang trí đứa trẻ đang cầm trong tay, vẻ mặt khó sự nói. Tiểu thiếu gia ơi, thứ này thật không thể chơi đâu, rất dễ quăng hỏng, để tôi đổi cho ngài một cái khác để chơi có được hay không? Tiểu hài tử quay mặt. Không được. Người phụ nữ kia cũng giúp đứa con của mình. Không phải, chỉ là một khung xương rách thôi sao? Nhà chúng ta cũng có một cái, chơi hỏng rồi thì trả cho ngươi cây khác. Đừng có bày cái vẻ mặt keo kiệt này, khiến triển gia chúng ta phải mất mặt. Người phụ nữ kia không cao hứng mà nói. Quản gia thì nói tiếp. Nhưng đây là cái đại thiếu gia tự mình định chế, không giống nhau. Người phụ nữ kia sau khi nghe được từ đại thiếu gia, rõ ràng dừng lại một chút, sau đó vẫn cố ý cậy mạnh nói. Có cái gì mà không giống nhau? Tôi cũng định chế một cái, chẳng lẽ hắn còn cân đo đong đếm nặng hay nhẹ hơn hay sao? Nơi nào sẽ? Cửa Thiên Thính đột nhiên chuyển đến thanh âm của Triển Thanh Việt, khiến cho những người đang mâu thuẫn náo loạn trong đại sảnh tự dưng với người xem náo nhiệt Ninh Thu Thu giật nảy mình một cái. Tiếp theo, Trần Nghị đẩy Triển Thanh Việt, sắc mặt hơi mệt mỏi tiến vào. Hắn nhìn lướt qua những người ở đại sảnh Thiên Thính, dừng lại trên người Ninh Thu Thu một giây, sau đó nhìn về phía người phụ nữ kia. Chẳng những không làm thế, còn hứa hẹn, dùng danh dự bảo đảm, hỏng 1 đền 10, đến lúc đó, dì giúp cháu bắt đền đi, là được. Hỏng 1 đền 10, lòng dạ hiểm độc vậy sao? Ngoài cửa khẳng định sẽ không có loại bảo đảm như vậy. Ý tứ trong lời nói của Triển Thanh Việt chính là, dì cứ chơi hỏng một bộ đi, rồi dì đến tiệm đặt người ta làm 10 bộ khác trả tôi là được. Dì của hắn nhanh chóng đoạt lấy đồ vật ở trong tay đứa nhỏ kia rồi đưa cho quản gia. Để một cái khác, chỉ nhất nhất là bà mạnh miệng do chứa mắt bộ ngại mà thôi. Còn với cái người ngồi xe lăn này không dậy nổi kia, đền 10 bộ khác thì vẫn không lên dây vào. Đứa trẻ kia ước chừng đã được nuông chiều từ nhỏ, chưa bị đoạt mất món đồ chơi, không để ý mà khóc toáng lên. Mẹ hắn dỗ hắn vài câu không được, thấy Triển Thanh Việt xoa xoa mày, giống như không chịu được bộ dạng náo loạn này, vội vã ôm đứa nhỏ rời khỏi nơi Thiên Thính. Bọn họ vẫn đi ra ngoài, Thiên Thính chợt an tĩnh lại. Quản gia cũng Tinh Tinh, Trần Nghị tức thời mà lui ra ngoài, để lại Ninh Thu Thu cùng Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu suy nghĩ, các ngươi không thể vứt ta một mình ở đây được. Thu Thu, Triển Thanh Việt nói. Cái gì? Ninh Thu Thu đột nhiên cảm thấy bộ dáng nháo loạn của mình trước đây ở trước mặt hắn quả thực quá lớn mật. Triển Thanh Việt nhìn cô một cái nói. Tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ. À không, tôi cảm thấy bộ dáng của anh rất soái. Ninh Thu Thu vuốt mông ngựa. À, tôi biết. Tôi mệt rồi. Triển Thanh Việt nói, đôi mắt hơi rũ xuống. Bộ dáng mỹ nhân ốm yếu kiểu mỹ, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ đè đầu cưỡi cổ của cô lúc trước nữa. Được rồi, ai bảo anh lớn lên đẹp trai chứ. Ninh Thu Thu nhận lệnh mà đi qua, để hắn đi nghỉ ngơi. Sau khi cha mẹ Ninh Thu Thu đến không lâu, yến hội cũng bắt đầu. Triển lão gia không thích bàn ăn cơm hình chữ nhật kiểu phương Tây, cho nên loại bàn Triển gia vẫn luôn dùng chính là bàn tròn. Lúc này đem bàn tròn đủ 20 người dọn ra, mọi người bắt đầu lục đục về chỗ, ngồi xuống kín một bàn. Chỗ ngồi hẳn được an bài theo vợ theo bối phận. Dù sao Ninh Thu Thu cũng không biết tại sao lại thế này. Cô ngồi bên trái Ôn Ninh, bên phải là Triển Thanh Việt. Bất quá bữa cơm này giống như rất nhiều người không ăn được tử tế. Đặc biệt dìu dắt trẻ con tới ăn cơm, lúc này hận không thể tự mình xuất hiện ở trên bàn ăn để ăn uống. Tình hình tâm tình của Triển lão gia rất tốt, vui tươi hơn hớn mà tiếp đón mọi người. Đều là người một nhà, đừng nói lời khách sáo gì, cũng đừng khách khí nha. Người tiếp theo tâm tình tốt đương nhiên phải kể đến cha mẹ Linh. Biết nhìn tình huống, nhưng dù sao tâm tình của Ôn Linh cũng rất tốt, nên sắp bay lên trời đến nơi rồi. Ninh Thu Thu thấy bộ dáng của bà một hai phải lên tiếng, thì vội vàng điểm một tấm cấm ngôn phủ ở sau lưng của bà. Ninh phu nhân rất tức giận. Mẹ, ít nói một chút, ăn nhiều cơm đi, đây không phải là tiệc của nhà chúng ta đâu. Ninh Thu Thu gắp cho bà một miếng thịt gà vào trong chén rồi nhỏ giọng nói. Ninh phu nhân há miệng thở dốc, bà muốn nói cũng không nói nên lời. Ninh Thu Thu nhịn cười mà lấy tấm bùa lại. Nhìn Ninh phu nhân buồn bực chọc chọc miếng thịt gà trong chén, lắc lắc đầu, cũng có điểm đáng yêu đi. Thu Thu. Ninh Thu Thu mới vừa thu phục được lời của mẹ mình thì thấy Triện Thanh Việt gọi mình. Ơ? Ninh Thu Thu phát hiện Triện Thanh Việt chỉ mới gọi cho cô một tiếng mà một bàn ánh mắt đều tập trung trên người của cô rồi. Tuy đã chịu qua đủ loại ánh mắt, nhưng giờ phút này cô cảm thấy áp lực như núi lửa. Triện Thanh Việt. Miếng tôm. Ninh Thu Thu ngây người ra một lúc mới phản ứng lại. Đối phương đây là muốn cô gắp cho hắn một miếng tôm. Dưới ánh mắt của mọi người, Ninh Thu Thu căng da đầu ra, giơ tay gắp tôm đưa đến chén của hắn. Cảm ơn. Triện Thanh Việt nói, chậm rãi đem gắp tôm lên ăn. Hiện tại tay hắn đã khá linh động, tự mình ăn cũng không quá khó khăn, chỉ là động tác rất là chậm chạp. Tuy nhiên trong mắt mọi người xung quanh, cứ như vậy thì càng thêm ưu nhã. Trong lúc nhất thời, thần sắc mọi người đều khác nhau, đoán không ra quan hệ giữa Triện Thanh Việt cùng Thu Thu. Đặc biệt là Triện Thanh Trạch, khi mới vừa rồi còn đùa giữa Ninh Thu Thu một phen, biểu tình lúc này càng méo mó đến điểm cực hạn. Nhưng thực ra, người phản ứng lớn nhất chính là Dạ Tỉnh. Bên trong dậy sóng, bên ngoài lại bình tĩnh, giống như không có gì liên quan đến cô ta vậy. Đầu sọ gây tội, cố tình điềm đạm cười nói với mọi người. Ăn đi! Ăn ăn ăn! Mọi người nhanh chóng phụ họa, để lâu thức ăn sẽ nguội mất. Ninh Thu Thu nhịn cười. Người trong gia tộc này, ở bên ngoài mỗi một người đều thể hiện, tùy tiện vớ bừa một tên, cũng là tổng giám đốc hoặc là đại thiếu gia. Hiện tại thì tất cả ngồi khép nép trong một bàn cũng thực quá buồn cười đi. Bất quá chuyện này hoàn toàn có thể giải thích. Với những gia tộc lớn như vậy, người có tiền chính là người có quyền. Bọn họ có nhiều chi như vậy, nhưng chỉ mình chi của Triện lão gia là phát triển tốt nhất. Cậu Tuyết năn đến đều lớn nhất. Bằng không, kể cả thủ đoạn của Triện Thanh Việt có lợi hại đến mấy, cũng không có khả năng uy hiếp lớn đến như vậy. Nhưng Triện Thanh Việt còn chưa xong việc, hắn lại hướng tới Triện Thanh Trạch nói. Thanh Trạch, ăn tôm không? Triện Thanh Trạch hận, không thể xuyên trở về lúc nãy khi đùa giỡn với Ninh Thư Thu để tự tát cho mình mấy cái. Không không không, em không ăn tôm, không ăn, ăn nhiều dễ bị mù mắt. Đây định trước, không phải là một bữa tối liên hoan vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, mọi người trà bánh tráng miệng cũng chưa ăn. Chị một nọng nhấc chân nhấc tay để mà chạy. Chỉ có hai chi quan hệ không tội đối với nhà bọn họ thì ở lại bồi chuyện lão gia tự nói chuyện phiếm. Triện Thanh Viễn thì mang theo Quý Phi Nương trở về xem một hồi tuồng kịch. Tự tàu tới cuối không lên một tiếng nói chuyện. Những người đó thực sự rất xạo quyệt. Thừa dịp Triện Thanh Việt ngã xuống đã tìm cho hắn không ít phiền toái. Cho nên hắn rất vui lòng mà nhìn Triện Thanh Việt dọa dọa cho bọn họ chết khiếp. Bất quá trong bữa tiệc hắn uống hơi quá chén, thời điểm trở về xe đầu có chút choáng váng. Vì thế hắn nói với Quý Vi Nương rằng mình cần chậm mắt một lát, tới nơi thì gọi hắn dậy. Quý Vi Nương đồng ý, lấy gối ôm cùng với chăn mỏng ra đắp cho hắn. Thời điểm phụ chăn lên ngực hắn thì thấy cô bị Triện Thanh Viễn bắt được, phóng đến bên miệng hôn một cái. Hai người nhìn nhau cười, Triện Thanh Viễn liền nhắm mắt ngủ. Một lát sau, Triện Thanh Viễn đã ngủ say xoay người thì điện thoại trong túi điện rơi xuống sàn xe. Quý Vi Nương khom lưng nhặt lên cho hắn. Vừa vặn màn hình sáng lên, có tin nhắn que chat gửi đến. Quý Vi Nương vô tình nhìn lướt qua, thời điểm đọc được tin nhắn, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt bị rút đi sạch sẽ. Dạ thúc. Thanh Việt đã tỉnh, cháu cũng bắt đầu phải suy xét đi thôi, thu thập ổn thỏa bên cạnh rồi tìm đến phiên ngươi bên mình. Dạ thúc. Nói thật, bác rất thưởng thức cháu, con gái ta cũng rất thích cháu, ta muốn đăng hậu đối, cường cường liên thủ, so với Tiểu Minh Tinh không có địa vị, cháu định cưới kia thì cũng mạnh hơn rất nhiều. Lúc này không hề hoảng, cô ta tin tưởng Triện Thanh Viễn, không phải sẽ là loại người đi dùng hôn nhân để đổi lấy sự nghiệp. Tính cách của Triện Thanh Viễn hẳn là phải có cả tình yêu lẫn sự nghiệp thì mới đúng. Chị là dạ tình này, quả thực đáng giận. Trước đây nghe nói, người cô ta thích chính là Triện Thanh Việt, vẫn luôn luôn lớn mật, nhiệt tình mà theo đuổi. Tỏ vẻ, không phải hắn ta thì không gả. Sau khi Triện Thanh Việt xảy ra chuyện, cũng tỏ vẻ nguyện ý trợ hắn. Nhưng đại khái là cô ta không nhìn thấy được hy vọng từ Triện Thanh Việt, đột nhiên đem mục tiêu chuyện tới chết người của Triện Thanh Viễn. Còn có nhiều lần, ám chỉ rất rõ ràng. Thậm chí bởi vậy, còn khiến bọn họ bùng nổ mâu thuẫn. Khoảng một tháng trước, Quý Vi Nương cùng Triện Thanh Viễn mâu thuẫn rồi chia tay. Dạ Tình cũng không phải là không có liên quan. Trước đây, Quý Phi Nương không phân biệt được rõ ràng tình huống mình cùng với Triện Thanh Viễn ở bên nhau. Rốt cục là xuất phát từ trả thù hay là cô đã thích hắn. Hơn nữa, Dạ Tình cường thế nhúng tay vào giữa bọn họ, khiến cho cả hai đều xuất hiện mâu thuẫn. Triện Thanh Viễn vốn dĩ không muốn để ý đến, nhưng cãi nhau rất nghiêm trọng, nháo nháo liền chia tay. Mãi cho đến khoảng thời gian gần đây, cũng chính là vào hai ngày trước, khi cả hai cùng đến thăm bệnh của Triện Thanh Việt thì mới hòa hảo trở lại. Cho nên, khi Quý Vi Nương thấy tin nhắn WeChat thì bị kinh sợ đến như vậy. So với Dạ Tình, cô chịu bỏ được Triện Thanh Việt yêu thích, lợi thế gì cô cũng không có. Mà hai chữ tình yêu này, so với những lợi ích trước mắt, không đáng để tính một xu. Cô phải làm sao bây giờ? Triện Thanh Việt cô không hiểu biết, nhưng Ninh Thu Thu người nọ khẳng định sẽ ở bên cạnh Triện Thanh Việt châm ngòi nộ, khiến hắn xoắn quyền đoạt vị, lấy mục đích để trả thù bọn họ. Ninh Thu Thu nghĩ đến đây, Quý Vi Nương nắm chặt lấy điện thoại. Rõ ràng mục đích ban đầu cô ta khi ở bên cạnh Triện Thanh Viễn chỉ đơn thuần là muốn trả thù Ninh Thu Thu, nhưng hiện tại Ninh Thu Thu lại vớ được tiện nghi lớn hơn, tốt đẹp hơn, ở một chỗ với Triện Thanh Việt, là cái loại cáo mượn oai hùm, ỷ vọng uy phong của hắn. Còn cô ta ở chỗ này, ra sức ngăn cản tình địch, còn phải bận tâm chuyện của Ninh Thu Thu liên thủ với Triện Thanh Việt, đoạt đi sự nghiệp của bạn trai mình. Mấu chốt là cô ta lại vô lực để đấu lại. Cô ta vẫn luôn cảm thấy tiền tài không phải là vạn năng, nỗ lực mới là yếu tố duy nhất để thành công. Hiện tại xem ra, thực sự là quá mức trân trọng, giống như một câu nói kia. Không có tiền thì không việc gì có thể làm được. Cô ta hận. Chuyện ra, cùng với nơi ở của Triện Thanh Viễn càng lúc càng gần, Quý Vi Nương còn chưa nghĩ ra được biện pháp gì vẹn toàn, thì xe đã sắp đến cửa của nhà Triện Thanh Viễn. Quý Vi Nương đành phải bất động thanh sắc mà đặt điện thoại về chỗ cũ. Triện Thanh Viễn phải đi về nghỉ ngơi một chút, buổi chiều cô ta còn có thông cáo, hai người cần tách ra. Triện Thanh Viễn bảo tài xế đưa cô đến nơi làm việc. Triện Thanh Viễn tự mình xuống xe, hắn lấy điện thoại ra, muốn nhìn thời gian một chút. Kết quả thì nhìn được tin nhắn của giả phụ gửi cho hắn. Hắn trầm trọng cười, nhét điện thoại vào trong túi, không để ý đến ông ta nữa. Tin tức Triện Thanh Viễn tỉnh lại cũng theo chân họ hàng thân thích mà truyền ra bên ngoài. Hắn là nhân vật phong vân trong giới thương trưởng, động tĩnh gần lại có rất lớn, thậm chí Ninh Thu Thu còn tìm được tên của hắn trên mục hot xe. Bất quá nó rất nhanh đã được người ta gỡ xuống. Cái này khiến Ninh Thu Thu phải chửi thầm. Thì ra cô đã gả cho một lão đại phúc hắc. Bất quá lại nhớ lại thái độ của mọi người khi đối với Triện Thanh Viễn thực là sợ hãi, cũng có thể tưởng tượng được vì này từng là một nhân vật uy phong lừng lẫy như thế nào. Thời điểm đêm hôm đó, Ninh Thu Thu đang đắp mặt lạ thì WeChat của cô nhận được tin nhắn từ người được dùng tên Ngực Gió Xin Lỗi yêu cầu kết bạn ghi lạ. Tôi thực lòng xin lỗi cô mà, cô đừng cho anh trai nhìn thấy của tôi. Không cần nghĩ cũng biết người này khẳng định là Triện Thanh Trạch. Linh hồn trong cơ thể đứa nhỏ này thực là thú vị nha. Tuổi còn nhỏ mà biết diễn đến như vậy, không đi theo nghề diễn viên thì thực là phí phạm thiên phú. Ninh Thu Thu có chút đồng tình, cũng không biết thành công hay không, cho hắn một cơ hội để thẳng thắn, giúp hắn đỡ phải lưu lại bóng ma tâm lý, về sau không dám đi tán tỉnh gái. Mới vừa rồi đồng ý, bên kia lập tức nhắn tin tới. Ngược gió xin lỗi. Anh trai tôi không có ở đấy đúng không? Ninh Thu Thu không ở. Ngược gió xin lỗi. Chị gái Thu Thu, tôi sai rồi. Đứa nhỏ này lại bị đa nhân cách sao? Ban ngày còn hận không thể cười lạnh nói. À, người phụ nữ này, cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Phong thái bá đạo, đậm chất tổng tài, Ngực gió xin lỗi. Tôi hôm nay không nên đùa giỡn cô. Tôi không biết cô là người của anh trai tôi. Linh Thu Thu. Tiểu tử, đọc ít tiểu thuyết cậu huyết đi. Ngực gió xin lỗi. Ngẫu nhiên, đọc một chút thôi. Hung đúc tình cảm, nhìn trộm thế giới nữ sinh một chút. Như vậy liền có thể đúng bệnh hút thuốc, tán tỉnh các nàng một phát trúng tim. Hắc hắc hắc. Linh Thu Thu suy nghĩ. Tên này xác thực là. Chị là xác thực, sợ vào vẻ bề ngoài hay gia thế của Triện Thanh Trạch. Nếu hôm nay hắn trêu trọng đúng đối tượng, nói không chừng đối phương thực sự bị hắn trêu đến hai mắt phát sáng mất thôi. Giúp ngươi bỏ cái tính trêu trọng con gái nhà ngươi đi, đúng là xứng đáng. Nhớ đến bộ dáng Triện Thanh Trạch mời hắn ăn tôm ngày hôm nay, cô rất muốn cười. Ngược gió xin lỗi. Thu Thu tỉ tỉ, kỳ thực tôi chỉ giỏi nói miệng thôi, tôi chưa bao giờ thực hiện đâu, cô phải tin tưởng tôi đấy. Linh Thu Thu. À, tôi tin. Còn không phải là lỡ miệng thôi sao? Cô ngẫu nhiên cũng có lúc như thế. Bất quá, cô còn tương đối có chừng mực, không có chuyện giống như Triện Thanh Trạch như vậy đâu. Ngực gió xin lỗi. Ôi ôi ôi, tôi rất cảm động. Vậy chị gái Thu Thu ạ, cô ở trước mặt anh trai tôi, giải thích giúp tôi một chút được không? Anh ấy khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Tôi sợ quá đi. Ngực gió xin lỗi. Được không chị gái Thu Thu? Một lần thôi, ngoan ngoãn mà. Linh Thu Thu. Không được, tôi còn không thể bảo vệ nổi bản thân của mình nữa là. Anh vẫn nên cầu nguyện đi. Chính cô còn hẳn có quyển sổ mà thạnh chuyện Thanh Việt ghi thủ, còn chưa đủ thiêu được đâu. Làm gì có chuyện cô nhàn nhã mà đi cứu hắn đây. Ngực gió xin lỗi. Ngay cả cô cũng sợ anh ta sao? Không hẳn là sợ. Nghe thường chỉ số thông minh của Ninh Thu Thu, kỳ thực là sắp bị chèn ép nặng nề. Hơn nữa, cô có rất nhiều nhược điểm ở trong tay Triện Thanh Việt, sẽ có điểm phải sợ hắn. Nhưng cô chỉ cảm thấy đây là một loại phương thức ở chung mà thôi. Cô bực mình nhìn Triện Thanh Viễn, không giống việc cô hàng ngày ghét bỏ người đại diện của mình. Cô thậm chí có điểm thích thú, cùng hắn đấu trí cũng rất đúng mà. Tuy rằng cô chưa bao giờ một lần đấu thắng hắn ta, nếu bọn họ là một cặp đôi yêu nhau, vậy đại khái chính là một loại tình thú. Thái độ của Triện Thanh Việt với cô giống nhau, đều là hỗ trợ lẫn nhau. Mọi người đều biết rất rõ, nhưng không một ai nói ra mà thôi. Kỳ thực nếu nói chân chính thì cô chẳng có nơi nào phải sợ Triện Thanh Việt cả. Lần trước Triện Thanh Việt chọc cô nóng nảy, cô muốn ly hôn, chỉ đơn giản là muốn thu thập một món đồ. Cô căn bản không thể nhu nhược như vậy. Về chuyện phá sản, Triện Thanh Việt phối hợp uống thuốc bùa như vậy chứng tỏ hắn hiểu rất rõ tác dụng của thứ nước này. Phỏng chừng chính hắn cũng đoán được thứ giúp hắn tỉnh lại từ trạng thái người thực vật hơn phân nửa là dựa vào thứ nước mà cô cho anh ta uống. Cho nên trong lòng Triện Thanh Việt cũng hiểu rất rõ hắn nợ cô một tâm tình rất lớn. Đây cũng là lý do vì sao hắn ra tay giúp đỡ Ninh gia. Bằng không cô cũng chẳng dám tin hắn ta cố gắng hoàn thành tốt vai trò con rể của mình. Triện Thanh Việt đâu có phải là người như vậy. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân ngày đó Ninh Thu Thu dám nói chạy thì liền chạy. Triện Thanh Việt nếu đã đồng ý nhúng tay thì không có nguyện ý hắn sẽ bỏ dở giữa chừng. Mặc dù hai người không ở bên nhau, lời tính cách của Triện Thanh Việt mà nói, hắn cũng sẽ quả quyết tiếp tục giúp cô mà thôi. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới chỉ có thể báo được cái ân này. Bằng không hắn sẽ vĩnh viễn thiếu nợ cô. Như vậy cô thực sự sợ hắn hay chỉ là dạ vợ đây? Ngón tay Ninh Thu Thu dừng lại trên màn hình một lát, sau đó khẽ cười trả lời hắn ta. Ninh Thu Thu. Đáng sợ. Hắn ngồi yên cũng bắt tôm cho hắn ăn. Nói là ăn tôm bổ sung protein cho não. Anh cũng nhớ phải ăn nhiều tôm một chút đó nha. Ngược gió xin lỗi thì nghĩ, đời này quả thực hắn không muốn ăn tôm nữa đâu. Nói chuyện xong với Triện Thanh Trạch, Ninh Thu Thu đi gỡ mặt nạ ra giữ đi rửa mặt. Đắp mặt nạ xong cũng là thời gian đi ngủ để giữ gìn nhan sắc. Cô định đứng dậy đi đến phòng của Triện Thanh Việt trước. Đây là thời điểm cô còn ở bệnh viện. Mỗi khi đi ngủ, cô đều đi qua xem Triện Thanh Việt đã ngủ chưa. Hiện tại nếu không làm như vậy, sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cửa phòng Triện Thanh Việt khép hở, bên trong đèn đuốc sáng trưng, biểu thị chủ nhân còn chưa ngủ. Ở chung lâu ngày với Triện Thanh Việt, Ninh Thiêu Thu luôn phải suy luận đủ thứ. Tị như hiện tại, cửa phòng hắn còn chưa chốt, có phải đại biểu cho việc hắn đang chờ cô đến thăm hay không? Lại nói tiếp, Phòng này của Triển Thanh Việt chính là nơi tràn ngập rất nhiều hồi ức tốt đẹp của bọn họ. Ninh Thu Thu tức khắc hối hận. Vẫn là thôi đi, chạy càng nhanh càng tốt, miễn cho Triển Thanh Việt tức cạnh sinh tỉnh. Sàn nhà tôi, đau chân sao? Ninh Thu Thu mới vừa đi được hai bước thì nghe được thanh âm của Triển Thanh Việt từ sau cánh cửa chuyển đến. Ninh Thu Thu suy nghĩ, chết tiệt, đây là cái loại cái gì mà thính như vậy? Trốn thất bại, Ninh Thu Thu đành phải đẩy cửa đi vào nói. Tôi vốn dĩ muốn qua xem, nhìn anh đã ngủ hay chưa, nhưng đi tới cửa đột nhiên nhận ra, đêm khuya như thế này đến thăm thực không thích hợp cho lắm, cho nên tính toán trở về, nhắn tin hỏi thăm anh một chút. Ở trong phòng, Triển Thanh Việt dựa vào trên giường, mặt có chút cứng nhắc, ngón tay hắn chậm rãi hoạt động, ánh mắt cũng chuyên chú nhìn màn hình, tựa hồ không vội. Nghe thấy Ninh Thu Thu nói, ngón tay hắn dừng một chút nói. Đa tạ, quan tâm. Ninh Thu Thu còn chưa kịp thở một hơi, đối phương lại nói. Không ngờ Triển phu nhân lại để ý đến cái này. Cô tại sao lại không ngại? Cô là một người phụ nữ đứng đắn đó nhá. Khụ khụ, cái loại lời nói này, nghĩ trong lòng thôi cũng thấy chột dạ rồi. Trực giác cô cho rằng, Triển Thanh Việt đang muốn thanh toán những lần no người, ôm ngủ, chiếm tiện nghi của hắn đây. Nhưng đợi nửa ngày, đối phương lại không nói nửa lời. Chỉ là ánh mắt trầm tĩnh của hắn có chút thay đổi, khóe môi cũng treo ý cười nhàn nhạt. Cái gì? Đổi tính đổi nết sao? Đột nhiên lại trở nên lương thiện như vậy? Cô đương nhiên không biết, lần trước khi Triển Thanh Việt chọc cô phát điên, Ninh Thu Thu dặn hắn kể cả biết khi cô nói dối cũng không được vạch trần. Vì thế Triển Thanh Việt đem những lời này nhớ thật kỹ dưới đáy lòng. Anh còn không nghỉ ngơi đi? Ninh Thu Thu chủ động quan tâm. Hiện tại thời gian ngủ của Triển Thanh Việt vẫn dài hơn người thường rất nhiều. Hôm nay ứng phó với nhiều khách hứa như vậy đã đạt đến mức cực hạn của hắn rồi. Hơn nữa, nào hắn cũng hoạt động cả ngày, hẳn phải dùng hết 10 phần công suất, còn không nghỉ ngơi đi. Trả lời em mai. Triển Thanh Việt ngẩng đầu nhìn cô. Ninh Thu Thu hẳn là vừa mới tắm xong, tóc dài rối tung, ngọn tóc có điểm ướt, chắc lại chưa lau. Trên người mặc quần áo ở nhà, ngày thường hắn thấy Ninh Thu Thu mặc rất nhiều quần áo tinh xảo, tự nhiên mặc đồ ở nhà, trên mặt lại không trang điểm, khác hoàn toàn với bộ dáng minh tinh mạt ảnh. Nhưng cô nhìn như vậy thì xinh hơn nhiều, còn có vẻ thanh thuần, thậm chí là đáng yêu. Nếu không phải chứng minh thư của Ninh Thu Thu đã ghi năm nay cô 22 tuổi, thì chắc chắn Triển Thanh Việt nghi ngờ bản thân mình đã làm ra cái loại chuyện gì trái pháp luật. Vẫn còn quá nhỏ, Triển Thanh Việt nghĩ. Triển Thanh Trạch tìm cô sao? Triển Thanh Việt hỏi. Ninh Thu Thu cảm thấy sống dưới con mắt của Triển Thanh Việt rất thiếu sự riêng tư đi. Người này rốt cục là thần tiên hay là người bói toán mà cái gì cũng có thể biết vậy? Thì sợ anh tức giận, bảo tôi nói với anh vài câu giúp hắn. Ninh Thu Thu nói, lại dò hỏi. Anh làm sao mà biết được? Ừ, tính cách của hắn là như vậy. Không cần để ý đến hắn, trẻ con. Triển Thanh Việt nói qua loa lấy nệ rồi tiếp tục. À, tính cách họ hàng chú bác của Triển Thanh Việt phỏng chừng cũng bị hắn sợ đến rành mạch. Hơn nữa Triển Thanh Trạch này, tên này trẻ con như vậy, tuy đã tỏ ra thần bí, kỳ thực hắn đặc biệt dễ hiểu, bị người khác nhìn thấu hành vi cũng là rất bình thường. Loại trẻ con như hắn được nuông chiều từ nhỏ, thế nên tính cách có vài phần tùy hứng, thậm chí còn thích bắt chước hành vi của người lớn. Nhưng tâm địa hắn kỳ thực vẫn rất là tốt. Với tính cách của Triển Thanh Trạch cũng không cần phải so đo với hắn làm gì. Linh Thu Thu cũng không tiếp cùng hắn cầu tình nữa. Khi cô đang muốn để không khí quấy rầy Triển Thanh Việt nghỉ ngơi thì bỗng nhiên Triển Thanh Việt nói. Lại đây, Thu Thu. Làm gì? Trai đơn gái chiếc đêm khuya mà ở chung một chỗ, Triển Thanh Việt còn bỏ cô qua đó. Ái muội như vậy quá là nguy hiểm, nhưng thực đáng xấu hổ. Ninh Thu Thu cự nhiên phát hiện cô lại không có chút cảnh giác nào. Nào cô quá cộ ngụ bại, hay nào cô quá khinh thượng Triển Thanh Việt, lượng người bất động, không thể làm gì được đây. Triển Thanh Việt nâng tay phải lên, giơ tay về phía cô. Rút gân, xoa xoa. Anh nhìn một chút đi, tôi là người giúp việc ư? Ninh Thu Thu nhìn tay hắn, lần này tỉnh lại chăm chỉ điều dưỡng, khiến trên người của Triển Thanh Việt nở ra chút thịt, cuối cùng cũng khác với người trước kia, kể cả người độc da bọc xương. Thậm chí có thể dùng cụm từ gầy trơ da bọc xương cũng có thể hình dung. May mắn là Triển Thanh Việt lớn lên dễ nhìn, béo gầy không quá ảnh hưởng. Linh Thu Thu chỉ sợ mình bị hắn mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên mất. Linh Thu Thu kéo tay hắn lại, bóp, dùng sức bóp. Tê, nhẹ chút, Thu Thu. Triển Thanh Việt hít một hơi. Đây là lực đạo nhẹ nhất của tôi rồi. Linh Thu Thu trợn mắt nói dối. Triển Thanh Việt bị bộ dáng tức giận của cô chọc cười nói. Cô có thể tìm một người con rể lý tưởng khác để gả, nhưng tôi chỉ có một. Linh Thu Thu không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhớ tới việc này. Cho nên, cô mưu sát rồi, sẽ không còn. Linh Thu Thu, đây là vòng quanh co rồi nói, cô mưu sát chồng ư? Không sao hết, vừa vặn bớt đi một người tranh không khí với mình. Linh Thu Thu nhịn cười, bớt quá lực đạo trên tay, rõ ràng là ít hẳn đi. Ở nhà 2 ngày, bọn họ liền lên đường, đi đến viện điều dưỡng thành phố G. Viện điều dưỡng kia vốn là xây nên cho những kẻ có tiền. Bọn họ ở giao thông phương tiện ngoại ô thành phố, trực tiếp mua một mạch non xanh nước biếc mà xây dựng, cảnh sắc rất là ưu nhã. Bên cạnh bệnh viện điều dưỡng là một khu biệt thự, là khu vực của viện điều dưỡng, dành cho người bệnh ở đây lâu dài. Bọn họ vừa có thể dùng thiết bị hồi phục tiên tiến bên này, vừa tiện cho y tá chiếu cố. Có thể giống như ở một mình, ở một biệt thự riêng, cũng có chỗ cho người nhà bệnh nhân ở nữa. Triển lão gia an bài, thuê một đống biệt thự bên cạnh điều dưỡng, đã thu thập ổn thỏa, bố trí lại một lần nữa nội thất, dựa theo yêu cầu của chủ nhân. Linh Thu Thu bọn họ chuyện vào ở, cảm giác không hợp nhà cũng không quá mãnh liệt. Kẻ có tiền đúng là hụ bại. Linh Thu Thu nhìn nội thất trong nhà, đổi sống hệt nội thất trong biệt thự ở thành phố A, thì trong lòng thật cảm thán. Khí hậu bên này hợp với lòng người ta hơn nhiều. Hiện tại là thời tiết cuối thu, thành phố A sớm phải mặc áo lông dày cộp để chuẩn bị đón tuyết rơi. Còn người ở đây vẫn mặc quần đùi chạy khắp nơi, phỏng phất theo chân bọn họ không phải là một cái bán cầu. Đây cũng là nguyên nhân ban tổ chức tôi cùng chuột tre xinh đẹp hàng ngày lựa chọn nơi này, khí hậu ôn hòa thích hợp để nuôi chuột tre. Bằng không, nếu chuột tre bị dưỡng chết thì không chỉ nghệ sĩ bị chỉ trích mà ban tổ chức cũng bị khiển trách đạo đức. Ban đầu, cô Hoa cùng tổ tiết mục đều không nói với cô khách mời là ai, cho nên Ninh Thu Thu đi cũng không biết rốt cục có những ai tham gia. Điểm dừng chân đầu tiên, nơi ban tổ chức chọn để thực hiện chương trình. Chờ đến khi xe dừng lại, thì xung quanh chỉ là những ngôi nhà 3 tầng, mấy tòa nhà cao ốc trong thành thị đã hoàn toàn biến mất, hơi thở nông thôn nồng đậm. Chờ khi Ninh Thu Thu đến gần, thì thấy khuôn viên lớn nhất mà ban tổ chức an bài. Bên trong có nhiều ngôi nhà tầng nhỏ nhỏ, xung quanh là một vườn cây. Cái này cũng đủ là chứng thực đi. Ninh Thu Thu đặt túi xuống, cùng với mọi người ngồi nghỉ ngơi trong viện. Ngay lúc cô vừa ngồi xuống, ngoài cổng truyền đến tiếng mở cửa. Vị khách thứ 2 tới. Chờ khi người kia nó đậu tiến vào, Ninh Thu Thu nhìn thấy đối phương thì sững sốt một chút. Vì sao lại là anh? Ninh Thu Thu trừng mắt hỏi. Tống Sợ mặt vô tội. Vấn đề này tôi cũng rất muốn hỏi cô. Tống Sợ không có nhiều bạn bè lắm. Hình tượng người này trước màn ảnh vẫn luôn là một con chó sữa nhỏ, yếu đuối đáng yêu, thích làm nũng. Chỉ cần tạo hình trắng trẻo hồng hào là có thể gây ra sự chú ý rất là lớn. Nhưng tính cách của hắn kỳ thực không liên quan một chút nào đến 4 chữ yêu mến mọi người. Hắn thật ra là một người xấu tính, tự luyến lại ngớ ngẩn. Nếu không phải ban tổ chức đã đặt camera quay bọn họ, Linh Thư Thu thực sự muốn hỏi hắn. Anh tới tham gia chương trình thực tế, không sợ lộ tính cách thật ư? Hình tượng yêu quý mọi người sụp đổ hay sao? Tiểu Thư Thư, hôm nay rất đẹp mắt nha. Tống Sợ không quên nịnh bợ, nói ngọt ngọt mà khen ngợi Ninh Thu Thu. Nhưng Ninh Thu Thu đang nghĩ, nếu cô mà có thuật động tâm, nhất định cô sẽ nghe được nội tâm của hắn bổ sung thêm một câu. Lão tử còn đẹp hơn so với ngươi 100 lần ý. Cảm ơn. Những người khác còn chưa tới, ngồi xuống đợi một lát đi. Ninh Thu Thu biết mặt chân thật của hắn thì nói. Được thôi, hôm nay khách quý của những ai vậy? Tống Sợ ngoan ngoãn ngồi xuống bên người cô, cùng cô nói chuyện phiếm. Tôi cũng không biết, tôi là người thứ nhất đến, anh là người thứ hai. Chúng ta đang xếp hạng, chờ người thứ ba đấy. Tống Sở bị cô trọng cười, một chút xấu hổ giữa hai người bọn họ được xóa bỏ. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, thì cổng sân lại bắt đầu mở ra. Lúc này có hai người tới, một nam một nữ. Người đàn ông nhìn thấy mấy người ngồi trong viện, giống như quen thuộc mà vẫy vẫy tay với bọn họ. Hai, mọi người tới thật sớm nha. Người mới chào hỏi tên là Lâm Cận, là một người dẫn chương trình game show, xem như là nghệ sĩ mới trong giới giải trí, cũng rất là hài hước. Cô gái đi cùng hắn nhìn rất quen. Ninh Thu Thu nhớ lại một chút, không quen biết, chắc hẳn không phải là nghệ sĩ có tiếng. Tôi tên là Bạch Oánh, không phải Oánh trong bạc hay ngân, mà là Oánh trong suốt. Cô gái tự giới thiệu nói. Lâm Cận đi vào cùng lúc với cô nàng. Trước đó hắn đã nói qua vài câu, tương đối quen biết. Hắn lại xuất thân là dẫn chương trình, đầu óc nhanh nhẹn cho nên cười với cô ấy. Vàng bạc thì cũng là bạc, tất cả chúng ta đều biết cô là bạc trắng. Bạch Oánh là người hoạt bát nên rất dễ ở chung, cũng vui vẻ đùa nói. Bạc trắng thì là bạc trắng, mọi người đừng đem tôi đổ thành đồ ăn là được. Nơi này phòng trường cửa hàng tạp hóa còn khó, rất khó tìm, muốn đổi cũng không đổi được đâu. Tống Sợ yếu ớt nói. Bạch Oánh vẻ mặt hưng phấn. Cho nên rốt cục chúng ta sẽ bị lừa sống ở nông thôn sao? Ninh Thu Thu nói. Không sợ sống ở nông thôn, chỉ sợ là ngay cả cơ hội đấy chúng ta cũng không có đâu. Lời này nhắc nhở mọi người đánh giá một chút cảnh vật chung quanh, run bần bật. Vậy chúng ta không phải tới nuôi dưỡng chuột tre sao? Bạch Oánh hỏi. Lâm Cận lớn tiếng chào hỏi đạo diễn. Đạo diễn, chuột tre đâu? Đạo diễn ở cùng với một đám nhân viên công tác nói. Còn một vị khách nữa, chờ hắn tới thì mọi người cùng đi xem. Vị khách cuối cùng, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Đạo diễn vừa dứt lời, cộng sơn lúc này không phải bị đẩy ra, mà bị lễ phép gõ một cái. Trong viện bốn người nhìn nhau, sau khi nhận được câu mời vào thì cậu mới được đẩy ra. Phương Cận Nhiên với khuôn mặt xoái khí xuất hiện ở cửa. Linh Thu Thu, ban tổ chức các người cố tình sao? Ai chơi hố ngựa như vậy? Hắn không phải đang tham gia game show khác hay sao? Vì cái gì còn xuất hiện ở show game show bé tí này vậy? Hơn nữa, không phải vai diễn trong Phiêu Diêu của hắn mới vừa đóng máy 2 ngày thôi sao? Không cần nghỉ ngơi ư? Không thể có chuyện trùng hợp, hai chương trình đều cùng mời hai người giống nhau như vậy. Hơn nữa hai người đều không hẹn mà từ chối game show kia để tham gia vào cái này. Xác suất như thế, Ninh Thu Thu cảm thấy cô nên đi mua thử mấy vé xổ số để làm giàu thị hơn. Phương Cận Nhiên nhìn thấy cô, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Bất quá, nó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó hướng về phía mọi người chào hỏi. Chào mọi người. Wow, bất ngờ quá. Lâm Cận tự động đảm nhiệm chức vụ dẫn chương trình nói. Vị khách cuối cùng cũng đã lên sân khấu rồi. Tới, mau tới ngồi đi. Chúng ta tụ tập 5 cái nên có thể triệu hoán thú thần bí. Không khí thân thiện của mọi người khiến cho Phương Cận Nhiên bớt câu nệ, lại đây cùng mọi người giới thiệu lẫn nhau. Ban tổ chức không để bọn họ chờ lâu, trước dẫn mọi người đi xem đám chuột tre mà bọn họ sắp sửa phải nuôi. Biểu tình của mọi người đều có điểm chờ mong. Chuột tre thì ai cũng đều biết qua, nhưng chân chính nhìn thì chắc chắn chỉ có trên bàn cơm. Cho nên lúc này chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng tung tăng nhảy nhót, tâm tình bọn họ cũng tương đối kích động. Chuột tre được nuôi ở một gian nhà riêng đầu phía bên phải. Bọn họ vừa đến cửa liền nghe được mấy tiếng chít chít chít, giống như tiếng chuột đang ăn gì đó vẫn thường xuyên sấy trong video. Wow, chuột tre! Bạch Oánh là người đầu tiên chạy vào, nhìn thấy đám chuột nhỏ bị nhốt trong tường ô vuông, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Lâm Cận là người tiếp theo đi vào. Ai chả, cái đám chuột này cũng đáng yêu quá đi. Tôi có điểm Diệp Công thích rồng. Bạch Oánh sắc mặt trắng bệch nói. Diệp Công thích rồng có nghĩa là yêu thích, nhưng trên thực tế thì lại không phải là như vậy. Ninh Thu Thu đi vào, cúi đầu nhìn bọn chuột tre chen chúc thành một nhúm. Đây hẳn là đám chuột mới cai sữa không lâu. Thấy có người tới, toàn bộ run bẩn bật mà co rúc lại một góc, xám xịt lại rất hôi, thoạt nhìn rất giống mấy kẻ ăn xin vậy. Tống Sợ không biết và duy trì hình tượng hay là đang sợ, bộ dạng hắn cũng nhỏ yếu đáng thương không kém. Phương Cận Nhiên vẫn chưa thân thuộc lắm, rõ ràng trạng thái cao lãnh, chỉ đứng cuối yên lặng mà xem. Không khí trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Ninh Thu Thu, người này đã thấy nhiều loại tình thú quái thú, đương nhiên không cảm thấy sợ. Cô đi vào xem những ô khác, đột nhiên vui vẻ gọi bọn họ. Bên này có màu trắng. Mọi người lập tức chen qua tới. Giống như đám màu xám, đám màu trắng cũng chiếm một ô vuông, cũng đang rút thành một đoàn. Rõ ràng cùng là chuột, nhưng đám chuột trắng rút ở bên nhau lại giống một cục bột nếp thơm, đặc biệt khiến người ta thích thú. Thái tử điện hạ, chúng nó thật xinh đẹp, muốn sở thử một chút xem chúng nó có cắn tôi hay không quá. Tôi cũng muốn xem thử. Ao ao a. Nhìn thấy chuột tre màu trắng, Bạch Oánh cũng tống sợ, lập tức không sợ, thậm chí còn cười cười mà sợ chúng. Thế giới coi trọng mặt mũi thật là đáng buồn đi. Ban tổ chức chuẩn bị tổng cộng 8 lồng chuột màu trắng và 8 lồng chuột màu xám. Bọn họ có đặt tên cho 16 chú chuột tre, đơn giản thô bạo mà để từ 1 đến 16. Nhưng đừng nhìn cái đám chuột này nhỏ xíu mà coi thường nhé. Siêu dữ tợn. Động một chút là bọn chúng giơ hai cái răng nanh nhỏ xíu ra để mặc cảnh cáo. Dưới sự đồng ý của ban tổ chức, mọi người chụp ảnh. Nhân lúc nghỉ ngơi, Ninh Thu Thu không nhịn được gửi ảnh cho Triện Thanh Việt. Ninh Thu Thu: Nhìn này, 16 chú chuột hung hãn. Triện Thanh Việt không tiện gọi chữ, gửi âm đến cho cô. Tôi đếm được 17 con. Ninh Thu Thu rất muốn nhắn cho hắn, nếu không cần đôi mắt nữa thì có thể quyên góp cho người có nhu cầu thì hơn. Nhưng rốt cục thì cô cũng không dám nói. Ninh Thu Thu: Anh đếm sai rồi, là 16 con. Triện Thanh Việt ử giọng nói, mang theo ý cười qua đây. Cô cũng coi như là một con. Nghe đến những lời này, trên mặt Ninh Thu Thu có chút đỏ ửng. Không ngờ Triện Thanh Việt người này lại có thể thời điểm trêu chọc người khác như vậy. Ninh Thu Thu: Nói bậy, tôi nơi nào đáng yêu giống như bọn chúng nó đâu. Lúc này Triện Thanh Việt phải mất một lúc mới trả lời lại, hơn nữa còn nhắn tin chứ không phải gửi giọng nói. Triện Phúc Hắc: Tính cách. Tính cách sao? Ý của Triện Thanh Việt là cô giữ sao? Linh Thu Thu lại lần nữa: Cô tuy rằng không đáng yêu nhưng hẳn cũng không giữ đi. Bực mình, loại người này sao vẫn cứ có người thích cơ chứ. May lại ra mặt Ninh Thu Thu dày, có thể so kém với góc tường thành, cho nên mặt ngoài không để lộ cảm xúc. Bao nhiêu ửng đỏ ban nãy tức khắc bay đi sạch sẽ, không sót lại tí gì. Linh Thu Thu gửi đến một biểu tình phúc hắc. Triện Phúc Hắc thì biểu tình hung tàn. Linh Thu Thu: Anh như vậy tôi sẽ đi mất đấy. Triện Phúc Hắc thì sợ đầu, trợn mắt nhìn mấy cái xúc tích xoa đầu của đối phương gửi qua đây. Linh Thu Thu không muốn nói chuyện cùng hắn nữa, chỉ cảm thấy mệt người. Một lát sau, tin nhắn lại vang lên. Triện Phúc Hắc: Thu Thu. Linh Thu Thu tức giận hỏi hắn, gọi cái gì? Triện Phúc Hắc: Chú ý an toàn. Linh Thu Thu trợn mắt, nhìn bốn chữ này cùng một dấu chấm, sau đó không nhịn được mà bật cười. Triện Thanh Việt người này, rất biết khi nào nên ném một trái táo ngọn qua đây. Hơn nữa lần nào cũng ném trúng chứ. Thật là cậu nha. Tiết mục tiếp tục quay. Đạo diễn thông báo bọn họ tới nơi thực hiện nhiệm vụ thứ nhất. Lâm Cận đọc tờ nhiệm vụ đọc lên. Những chú chuột tre nhỏ bé đáng yêu đã ăn sạch chỗ thức ăn cuối cùng, sắp phải đói bụng. Ba nhóm bảo mẫu hãy lên núi chặt hai cây trúc cho chuột tre bảo bảo ăn đi. Gọi là bảo mẫu chuột tre, nghe nó cứ yếu ớt thế nào ấy. Tôi cảm thấy chúng ta ngay cả bản thân còn không nuôi nổi đây này. Ninh Thu Thu đối với chuyện ăn uống của bọn họ thập phần quan tâm. Cô chỉ biết ăn thôi. Tống Sợ nhịn không được oán giận cô. Ninh Thu Thu đúng hợp lý hợp tình, dân dĩ thực vô thiên. Bạch Oánh trực tiếp nói. Đạo diễn, chúng tôi có cơm ăn trưa không? Đạo diễn thực dứt khoát. Phải tự mình mà làm. Quả nhiên là như vậy. Ninh Thu Thu lẩm bẩm lờ bầu. Mấy tiết mục nửa đạo này chỉ thích sống theo kiểu tay nảm hạm nhai, bởi vì thứ người xem thích nhất chính là nhìn cái bộ dáng tay chân nóng ngóng vụng về của bọn họ. Ngay đến ngũ cốc cũng không phân biệt được đấy nào. Ở giữa một mạng kêu lên, Lâm Cận tổng kết nói. Cho nên hiện tại chúng ta chẳng những phải chuẩn bị cơm trưa cho chuột tre bảo bảo, mà còn phải tự chuẩn bị cơm trưa cho bản thân mình. Vậy thì tiếp theo chúng ta khẳng định là phải chia thành hai nhóm. Một nhóm đi chặt trúc, một nhóm thì đi mua đồ ăn để nấu cơm. Hiện tại mỗi người trong số chúng ta báo cáo một chút kỹ năng nấu cơm của mình đi. Rồi chúng ta sẽ quyết định ai làm cái gì. Tôi nói trước, tôi biết ăn. Câu nói cuối cùng của Lâm Cận cuối cùng trong nháy mắt bị mọi người ghét bỏ. Ai chẳng cần hắn nói, không biết nấu cơm rỗng rạc mà không biết xấu hổ như vậy ư? Tống Sợ: Tôi biết nấu mì gói. Bạch Oánh: Ta biết đun nước sôi luộc sủi cạo. Trước kia Ninh Thu Thu ở tu chân giới thật ra đã có làm cơm. Bất quá sau khi sư tôn sư huynh ăn cơm cô làm đều phải ôm bồn cầu mà chạy qua ngày. Ninh Thu Thu ăn ngay nói thực: Tôi có thể độc chết mọi người. Hảo đó tàn nhẫn. Lâm Cận tuyệt vọng: Đạo diễn, các anh chưa từng suy xét qua tình huống chúng tôi đều không biết nấu cơm để ăn hay sao? Bạch Oánh chỉ cái người đứng bên mình nói: Còn có Phương lão sư mà. Phương Cận Nhiên đứng ở bên cạnh, tuy cao to nhưng chỉ đứng ở đó, bởi vì không lên tiếng nói chuyện nên cảm giác tồn tại cực thấp. Lâm Cận vội vội vàng vàng ngượng ngùng nói: Xin lỗi, tôi quên mất Phương lão sư. Phương lão sư, anh biết nấu cơm không? Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Phương Cận Nhiên chờ một chút, gật đầu nói: Biết. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm động đến phát khóc. Hình tượng Phương Cận Nhiên ở trong lòng mọi người nháy mắt tăng cao lên một bậc, trở thành cha mẹ áo cơm. Vì thế, bọn họ tổng kết lại một chút. Phương Cận Nhiên cùng Bạch Oánh phụ trách đi mua đồ ăn để nấu cơm. Ba người còn lại thì lên núi chặn trúc. Vốn dĩ Ninh Thu Thu cũng bị phân đi mua đồ ăn để nấu cơm. Nhưng nếu cô cùng Phương Cận Nhiên ở bên nhau, vọng trường phát hai bên sẽ lại bom rơi đạn nổ ẩm ẩm mất. Phan Ninh Thu Thu ít, về cơ bản chỉ hoàn toàn bị ăn mắng. Tốt nhất là vẫn tự chừa cho mình một chút mặt mũi. Rừng trúc để chặt cách ở nơi ở gần một dặm đường. Ba người một đường đi tới nơi, nhìn thấy một mảnh rừng trúc xanh um. Chết tiệt! Cây trúc này sao lại to như vậy? Đây là muốn hại chết chúng ta sao? Trong nháy mắt, Tống Sợ nhìn thấy cây trúc đầu tiên bao lợi thô tục liền văng ra hết. Nơi này trúc mọc khá tốt, cây nào cây ấy cũng cứng chắc luôn thuôn dài, đường kính cũng phải to bằng miệng cái bát. Lâm Cận họ nhân viên công tác đi bên cùng: Chúng ta cần phải chém hai cây sao? Sau khi nhận được đáp án khẳng định, ba người kêu rên lên: Ban tổ chức quá mức độc ác đi. Đáng tiếc, ban tổ chức một lời đã định nên vẫn phải chặt như thường. Bọn họ lấy ra mấy cây trúc gần chân núi, bắt đầu chủ động đặt chặt. Bọn họ một đám được nuôi chiều từ bé, tay trói gà không chặt, chặt nửa ngày mới chặt ra được một lỗ hổng. Nhìn đi, tay của tôi sưng hết cả rồi, đau quá. Tống Sợ vẻ mặt đau khổ, giơ bàn tay của mình với camera kêu thảm. Trong lòng lại mắng: Bà nội ban tổ chức. Linh Thu Thu ở bên cạnh, nhìn hắn dạ vờ dạ vịt, thò lại gần nhỏ giọng nói: Biểu tình nghiến răng nghiến lợi của anh sẽ làm bại lộ con người chân thật của anh đấy. Lâm Cận chặt một hồi, cũng một phen đau nói: Tôi chém nó cũng bất động, quá là cứng. Để tôi tới thử xem sao. Ninh Thu Thu nói: Xác định ư? Người đẹp đừng có chém vào tay mình nha. Lâm Cận cho rằng cô nói chơi, đưa đao chặt cho cô nói. Tống Sợ mới vừa bị cô chèn ép, lúc này lập tức nắm lấy cơ hội cười cô: Do nặng lắm đấy, cô phải dùng hai tay mà cầm. Linh Thu Thu không để ý tới lời hắn chế nhạo, nhận lấy dao, giơ tay chém xuống. Trên thân trúc hiện lên một đường chặt rất sâu. Tống Sợ, Lâm Cận, hai người không hẹn mà cùng há mồm thành chữ O. Sau một lúc lâu, Tống Sợ mới chớp chớp mắt. Hình như mắt tôi có vấn đề. Lâm Cận: Thu Thu, cô thâm tàng bất lộ ư? Linh Thu Thu cười cười. Bọn họ đương nhiên không biết, trước kia khi Ninh Thu Thu ở dưới tu chân giới, chỉ cần phạm sai lầm đã bị sư phụ phạt đi chặt cây, trẻ củi. Kỹ năng chặt cây của cô đã hết sức thuần thục. Hơn nữa, cô còn luôn mang theo bên mình bùa chú mạnh mẽ, chặt trúc càng không phải là vấn đề. Dưới ánh mắt kính nệ của hai người, Ninh Thu Thu lưu loát mà chặt bỏ một cây trúc. Bởi vì tay cô nhỏ, cường độ vận động không lớn, chặt không được nhiều thì ngừng lại. Cô đưa đao cho bọn Tống Sợ, nói hắn tiếp tục chặt bỏ một cây. Nhưng trong nháy mắt, khi chui đao vừa rời khỏi tay, lòng bàn tay liền chuyển đến một trận đau đớn. Xong rồi, nổi mụn nước. Linh Thu Thu mở tay ra, phát hiện ngón giữa và ngón áp út cùng bàn tay liên tiếp nổi lên từng khối bọt nước. Ngón tay cái cùng ngón trỏ nơi nắm chuôi đao cũng chuẩn bị nổi lên một cái. Cô ở tu chân giới, bởi vì phải luyện kiếm nên tay luôn được cuốn vải cẩn thận, da dày thịt béo, hoàn toàn không lường trước được. Đôi tay này chỉ cần chặt vài cái như vậy liền nổi lên 4-5 cái bọt nước lớn. Nổi mụn nước rồi sao? Tống Sợ thò qua nhìn. Không có việc gì, anh chặn nhanh lên, bằng không đến tối chúng ta không thể về đâu. Linh Thu Thu biết bây giờ không phải lúc kêu khổ. À, phàm là con gái đều lợi hại như vậy sao? Tống Sợ thì ngược lại thẹn thùng oán giận mà lười biếng. Lâm Cận Tống Sợ hợp lực chặt bỏ một cây trúc, lại hợp lực để ngắt bỏ phần lá cây cùng với rễ, mất khoảng hơn 1 tiếng rưỡi. Lúc này đã gần giữa trưa, bọn họ mệt mỏi nằm liệt. Trên tay mỗi người đều nổi lên mấy cái bọt nước, thu hoạch tương đối phong phú, thảm không nỡ nhìn. Hiện tại có một nhiệm vụ gian khổ nhất. Lâm Cận nhìn hai cây trúc ở trên mặt đất nói. Tôi với Tống Sợ mỗi người một cây, Thu Thu cầm đao. Cây trúc này có khi còn nặng hơn cả tôi ý, khiêng về xong phỏng chừng tôi cũng tắc thở luôn. Tống Sợ thử một chút, phát hiện dù hắn có kéo như thế nào cũng không thể nhúc nhích. Tôi kéo căn bản nó không chịu nhúc nhích. Lâm Cận không ngờ được Tống Sợ còn có một mặt trai tráng như vậy, sững sốt một chút mới nói. Chúng ta cùng nhau tới thử xem. Nói đoạn, hắn liền vén tay áo giúp Tống Sợ. Hai người hợp lực, rốt cục cũng khiêng được hai đầu cây trúc kia lên. Thử đi hai bước, Tống Sợ nghêu ngao kêu. Không được không được, cây trúc này đè tôi đau quá, mau buông xuống. Hai người phóng cây trúc lên trên mặt đất. Tống Sợ khóc chít chít mà xoa xoa cái nơi bị đè phải, thực sự là rất đau. Lâm Cận nói. Không được rồi, nếu không chúng ta đi vào trong thôn, mượn xem có xe kéo hay gì đấy không, giúp chúng ta kéo một chút đi. Đề nghị này được Tống Sợ tán đồng. Đúng đúng đúng, bà không căn bản, không khiêng về được đâu. Chị là trái phải trước sau, làm gì có ngôi nhà nào. Muốn mượn, phải đi gần một dặm đường nữa. Mượn được xe rồi, còn phải sắp xếp chỗ. Chúc bọn họ chặt phỏng chừng cũng quá dài, phải chặt tiếp thành 2-3 lần nữa mới có thể để lên xe, ngập tràn là phiền toái. Ninh Thu Thu do dự một chút nói. Để tôi thử xem có được hay không. Hai người đồng thời nhìn cô. Tống Sợ nói. Đi đi đi, trẻ con đừng có quấy rối. Lâm Cận cũng cười nói. Thu Thu, cô cứ cầm 2 cái đao là được rồi. Đừng. Tống Sợ còn chưa nói xong, chị thấy Ninh Thu Thu cong lưng, nhẹ nhàng đem một đầu cây trúc bọn họ vừa mới khiêng nhấc lên trên vai. Mọi người, bao gồm cả người quay phim và nhân viên công tác, đều sợ đến ngây người. Chết tiệt, bọn họ đang hoa mắt sao? Hai người các anh phụ trách cây kia đi, tôi phụ trách cây này. Sao thì phiền toái một chút, mời nhân viên công tác giúp chúng tôi cầm về được chứ? Ninh Thu Thu mỉm cười với lực sát thương cực lớn của một tiểu ca ca trong tổ quay phim. Nhân viên công tác trợn mắt hốc mồm, đương nhiên không kịp phòng ngừa, giật mình một cái, máy móc gật gật đầu. Siêu siêu siêu, siêu mạnh mẽ. Trong mắt Tống Sợ sắp xuất ra đến nơi rồi, lại cảm thấy gọi người ta là mạnh mẽ không ổn, lại bỏ thêm một từ nữa vào. Nữ nhân, nữ thần. Lâm Cận cũng giật mình không thôi. Tôi phải ngoan ngoãn rồi, chị Đại Thu Thu ơi. Thu Thu, nữ thần mạnh mẽ, chị đại xã hội, khiêng một cây trúc, bước đi như bay trước mặt mọi người. Mặt mọi người được một phen rửa tội, Ninh Thu Thu kỳ thực cũng có chút sảng khoái. Cái bùa mạnh mẽ này thực sự quá hữu dụng đi. Ninh Thu Thu cảm thấy, kể cả cô có khiêng 2 cây về nhà cũng không thành vấn đề. Chị lại như vậy quá hung hãn. Ninh Thu Thu không muốn hình tượng điệu yếu đạo tơ của mình một chút biến thành người phụ nữ mạnh mẽ. Tuy rằng hình như hiện tại cũng đã thành sự thực rồi. Nếu đây không phải là chương trình thực tế, nơi nơi đều có camera, thì cô đã bảo cho mỗi người đám Lân Cận Tống Sợ một đám mùa mạnh mẽ, không cần cô phải ra tay. Cô hiện tại chỉ cầu nguyện Triển Thanh Việt không xem được chương trình này mà thôi, bằng không sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nhuyễn manh điểm mỹ của cô mất. Đinh Thu Thu nhẹ nhàng mà khiêng cây trúc về nhà, thành công chấn kinh một đám trong nhà. Đặc biệt là sau khi Ninh Thu Thu trở về mấy chục phút, Hai người còn lại mới đậu đầy mồ hôi, nắc na nắc nư mà khiêng nốt cây còn lại về, càng thêm thập phận đối lập rõ ràng. Bọn họ không gọi cô là Ninh Thu Thu nữa, mà toàn thể gọi cô là Thu Tỷ. Bọn Phương Cận Nhiên cũng làm xong cơm rồi, 4 món mặn và 1 món canh, bởi vì ban tổ chức không hạn chế phí sinh hoạt của bọn họ nên rất là phong phú. Tôm rang, thịt xào chua ngọt, đậu Hà Lan xào thịt cùng rau trộn dưa cuộn, canh xương nấu bắp cải. Bạch Oánh nói: Thế nào, có phải rất đẹp lại phong phú hay không? Đều là kiệt tác của Phương lão sư đấy. Lâm Cận: Phương lão sư cũng quá huyền huệ đi. Tống Sợ: Ôi ôi ôi, thực sự ghen ghét với Phương lão sư, đã đẹp trai còn biết nấu cơm nữa. Ninh Thu Thu: Đâu là Phương lão sư, đây phải gọi là ba Phương đi. Những người khác sôi nổi phụ họa, vì thế bọn họ không chỉ có chị gái mà còn có cả cha nữa rồi. Phương Cận Nhiên bị bọn họ chọc cười nói: Chỉ là một chút công phu, mọi người không chê cười là tốt rồi. Sau khi mọi người cùng nhau chơi chọc một ven xong thì ngồi xuống ăn cơm. Phương Cận Nhiên làm cơm chẳng những đầy đủ màu sắc, ăn nên hương vị cũng thật đầy đủ. Mọi người lại sôi nổi khen Phương Cận Nhiên lần nữa. Ninh Thu Thu bị Tống Sợ ác ý dẫn dắt mọi người gắp hết đỡ này đến đũa khác, ăn đầy một chén. Ninh Thu Thu nhìn trong chỗ đồ ăn ngon như núi nhỏ ở trong chén, hận không thể kéo Tống Sợ đi ra ngoài đánh cho hắn một trận. Cơm nước xong xuôi thì nghỉ ngơi một chút, mọi người bắt đầu chế biến chúc cho chuột tre ăn. Trước tiên chúng ta chia từng ống dài khoảng 20 cm, rồi chặt thành từng thanh rộng khoảng 3 cm, tiện cho chuột tre bảo bảo cắn. May mắn lúc chia chúc có cửa điện giúp sức, không cần phải dùng sức người nữa. Bộ da không phải động tay nên cây trúc tương đối lại đều. Mọi người cũng nhau làm việc trong sân không tính là quá mệt. Linh Thu Thu chú ý tới tiểu hỗn đạn Tống Sợ kia, sợ nhất là đục nước béo cỏ, vịn vào cái cớ vừa giải thích ở trên mặt ảnh kia mà không làm việc, chuyên là lười biếng. Nhưng người khiến cô bất ngờ nhất chính là Phương Cận Nhiên. Cô nhìn Phương Cận Nhiên một thân đầy hơi thở quý công tử, tưởng hắn là người cơm tới há mồm. Kết quả người ta chẳng những làm cơm ăn ngon, làm việc cũng rất cẩn mẫn không trốn việc. Quan trọng nhất chính là vừa làm lại vừa nhanh, chuẩn, chính xác. Không khỏi khiến người khác hoài nghi hắn có phải có thiên phú hay không. Mọi người cũng nhau làm việc trong sân một buổi trưa, cuối cùng việc bộ được một chút cũng đã xong. Mọi người cao hứng phấn chấn chạy tới cho chuột tre ăn. Bọn họ đã biết chuột tre mẫn cảm với thanh âm, chỉ cần không có tiếng hi hi ha ha, nhóm chuột tre nhỏ sẽ không run bẩn bật mà rút thành một đoàn nữa. Cho nên mọi người không gây động tĩnh lớn, nhẹ nhàng cho bọn chúng một miếng trúc. Đám chuột tre không bị thanh âm quấy nhiễu, lá gan lớn hơn. Chúng nó ngửi hương thơm từ phiến trúc, lập tức dùng móng vuốt nhỏ le lay một cây, đè dưới chân của mình vùi đầu gặm. Đứng nhìn chúng nó nhỏ mà dám coi thường ăn trúc rất lợi hại, toàn bộ căn phòng phòng trừng tức khắc vang lên tiếng hàm răng cọ sát chít chít chít. Nhóm tựa gia họa vừa ăn còn rung vành tai quan sát động tĩnh xung quanh, ý thức cảnh giác rất mãnh liệt. Hơn nữa có con chuột tre không gặp miếng trúc của nhà mình mà xấu tính đi đoạt miếng trúc của con chuột khác. Hai con chuột giống như trẻ con tranh nhau đồ chơi qua lại, cứ rằng lấy miếng này, mắt nộ ra nhọn hung hãn. Đứa nhỏ bị đoạt mất vẻ đầy ủy khuất. Trời ơi, tôi sắp bị sự đáng yêu này đè chết rồi. Bạch Bạch đứng một bên mà nhìn chúng nó. Sau khi dần dần quen, cô ấy không còn kiểu Diệp Công thích rộng mà nhìn chú chuột tre nào cũng nhìn như bỏ bối vậy. Ninh Thu Thu cũng chen đi lên. Cô có ý đồ xấu mà dùng miếng trúc chọc chọc một con chuột đang cúi đầu ăn đến nhiệt tình. Này, chỉ giỏi tranh đồ ăn của người khác thôi, khó trách lớn lên lại béo tròn như vậy. Tự nhiên bị cô vô cớ chọc rớt miếng trúc đang ăn, chú chuột tre kia chít chít chít vài tiếng. Nhưng khi ngửi được cái thứ chọc tới cũng là một miếng trúc, nó lập tức dùng hai chân nhỏ phía trước kéo xuống. Cái động tác này chọc cho mọi người đều cười. Quá là đáng yêu mà. Cơm chiều vẫn do Phương Cận Nhiên làm cho mọi người ăn. Sau khi ăn xong, bởi vì đều mệt mỏi, ban tổ chức buông tha cho bọn họ, để cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Ninh Thu Thu tay đậy bọt nước, được nhân viên cộng tác hỗ trợ chọc phá cho bớt dịch. Nhưng thời điểm tắm rửa vẫn bị nước ấm kích thích đến kêu đau oai oái. Thật đúng là quá đau đi. Tắm rửa xong, Ninh Thu Thu vô lực mà nằm ở trên giường. Nhìn thời gian một chút, bây giờ mới 8 giờ hơn mà cô đã muốn đi ngủ. Cô ngáp dài mở mí mắt ra. Mở WeChat, cô Hoa đã nhắn tin hỏi tình hình cô ở bên này như thế nào. Ninh Thu Thu gọi giọng thông báo tình hình hôm nay khá ổn cho hắn. Tình Tình cũng gửi WeChat cho cô. Oa, Ninh tiểu thư, em nói cho chị biết, hôm nay chị không có nhà, chị tiên sinh ăn ít hơn một chén cơm đó. Ninh Thu Thu, chắc là tối qua bị cảm lạnh, hôm nay có điểm không thoải mái thôi. Đừng tưởng cô không biết, nhân cơ hội nói dối Quân Tịnh, Tình Tình thật đáng ăn đòn. Tình Tình bên kia cũng không biết có phải làm hộ lý quá nhàn hay không. 24 giờ cầm điện thoại, Ninh Thu Thu mới vừa trả lời tin nhắn. Cơ hồ chỉ trong vài giây, đối phương liền gửi yêu cầu trò chuyện video qua đây. Ninh Thu Thu nhận, khuôn mặt Tinh Tinh đột nhiên hiện lên trên màn hình, chiếm cứ toàn bộ màn hình. Ninh Thu Thu hoảng sợ nói. Chết tiệt, em kéo màn hình ra xa một chút, mặt mũi chẳng khác gì cái bánh. Màn hình nháy mắt được kéo ra xa. Ninh tiểu thư, chị nghỉ ngơi nha. Oa, chị đi rồi, mọi người siêu nhớ chị luôn. Chỉ cần một giây, Tinh Tinh đã bắt đầu diễn vai tiểu tử bám người. Em làm chuyện gì xấu ư? À, không có, tại sao lại hỏi như vậy? Vậy em cần gì vỗ bông ngựa? Ninh Thu Thu vén lại vài sợi tóc vừa rơi. Chị cho rằng em làm chuyện gì xấu bị bắt được? Em là hộ lý được công nhận đàng hoàng, em làm sao có thể làm chuyện xấu? Tinh Tinh oa oa giải thích cho bản thân, lại nhìn thấy trên tay của Ninh Thu Thu bị dán băng cá nhân. Ninh tiểu thư, tay chị bị sao vậy? Tay Ninh Thu Thu dán vài miếng băng cá nhân, giơ tay lên nên bị Tinh Tinh thấy được. Ninh Thu Thu cho nặng, cô nặng nhìn đống băng cá nhân của mình một chút. Cái này ư, đó là... Ô, sao lại bất động rồi? Nơi này dù sao cũng là nông thôn, tín hiệu không phải là quá hoàn hảo. Ban tổ chức cho lắp wifi cùng với 4G đều đã táp hết rồi. Một lát sau, hình ảnh rốt cục động. Ninh Thu Thu nói, tín hiệu nơi này. Nửa câu còn lại bị kẹt dưới họng Ninh Thu Thu, bởi vì sau một khoảng thời gian đứng hình nhìn lại, video bên kia đã thay đổi người. Khuôn mặt lịch sự tao nhã đẹp trai của Triện Thanh Việt đã xuất hiện trên màn hình, khiến Ninh Thu Thu sợ tới mức suýt chút nữa ném điện thoại xuống. Trên chết tiệt, Tình Tình người này thực sự không thể chấp nhận. Tín hiệu sao vậy? Triện Thanh Việt mở miệng hỏi. Ninh Thu Thu luống cuống tay chân mà bò dậy từ trên giường, xác định lúc vừa rồi bản thân trừ bỏ gác chân ra thì tư thái cũng không có gì quá bất nhã. Áo ngủ trên người cũng bị lo lắng ban tổ chức sẽ đánh úp nên mặc rất là chỉnh tề, giống như một người phụ nữ nhà lành mà. Sau một giây xem xét lại hình ảnh thiếu nữ, cô liền trả lời Triện Thanh Việt. Không phải nông thôn sao? Tương đối xa xôi cho nên không quá tốt, khá là chán. Thời điểm nói chuyện, hình ảnh rất hợp tình mà giật giật vài cái. Triện Thanh Việt, 4G có không? Có, nhưng cũng chán, thật thống khổ, không khác gì trên núi. Ninh Thu Thu nói, đem điện thoại xê dịch. Cô tổng cảm thấy gọi video mặt đối mặt có cái gì quái quái. Trước kia cô đối diện với Triện Thanh Việt như thế nào cũng không biết. Biểu tình trên mặt Triện Thanh Việt lại không nhìn ra cái gì, từ đầu đến cuối đều nhàn nhạt. Bất quá không phải kiểu nhàn nhạt lãnh đạm, khiến cho người nhìn cũng thoải mái, cảm thấy cả người hắn đều phân đạm phong khinh. Hắn gật gật đầu, đối với vấn đề này, hắn cũng không có phát biểu gì lại nói. Tinh Tinh nói, tay cô bị thương, có nghiêm trọng không? Còn tốt. Trong lòng Ninh Thu Thu đã nhào lộn cái tên Tinh Tinh vạn ác, dám đi cáo trạng cái này, nhưng mặt ngoài thì vẫn phải cười tủm tỉm. Cô giơ tay lên, tự hào quơ quơ trước màn ảnh. Đây, đều là ấn ký hôm nay tôi lưu lại đấy, chặt chúc mà có, bất quá đều đã xử lý qua, hẳn sẽ rất nhanh khỏi thôi. Nhưng khiến cho cô xấu chết đi được, Triện Thanh Việt nắc nắc đầu, tùy ý nói chuyện phiếm. Các cô còn phải đi chặt chúc sao? Đúng vậy, ban tổ chức này quá vô lương tâm, không cho bọn tôi cơm ăn, còn bắt bọn tôi phải lên núi chặt chúc. Tôi nghiêm trọng hoài nghi, ngày mai bọn họ có phải bắt tôi xuống ruộng làm việc không đấy? Triện Thanh Việt vô sĩ không quan tâm chương trình giới giải trí lắm, lại thêm 2 năm nằm ngủ, không ngờ còn có tiết mục như vậy. Xem ra Minh Tinh không chỉ là ngồi điều họa studio nhảy nhảy. Cho nên nhìn đến Ninh Thu Thu đầy tanh thanh thuần không làm việc mà băng keo dán cá nhân đầy, trầm mặc một giây bình luận nói, rất biết chơi. Nhưng rất sợ trò nha. Nói đến ban tổ chức, Ninh Thu Thu liền cuộn đầy mình vào phun trào. Tôi cảm thấy mình cần phải mua bảo hiểm tay chân cho bản thân mình mất. Lúc bị thương còn có thể được ban tổ chức cùng công ty bảo hiểm bồi thường cho một ít. Cô cũng rất biết tính toán nha. Triển Thanh Việt bị cô chọc cười, nghiêm trang mà sửa lại lời của cô. Công ty bảo hiểm sẽ không nhận đâu, nghiệp vụ này chỉ do ăn vạ. Rất trùng hợp là video lại đứng hình. Triển Thanh Việt trên màn hình, Ninh Thu Thu bại bất động, chỉ còn khuôn mặt mang theo ý cười của hắn. Ngoại ý muốn mê người, đẹp đến đáng chết, tùy tiện đứng hình cũng có thể làm ra tấm ảnh tạp chí kìa. Ninh Thu Thu chưa sót, trong lòng tiểu tiện nhân không khác gì lại bị sát tranh. Một nam nhân lớn lên đẹp như vậy để làm cái gì chứ? Đứng hình là hai đầu đều bị. Cô bên này bị đứng hình vừa vặn là khuôn mặt đẹp trai của Triển Thanh Việt. Ai biết bên Triển Thanh Việt kia đứng hình mặt của cô sẽ thành cái dạng gì đây? Ninh Thu Thu dùng phương thức vuốt mông ngựa thử thăm dò hỏi. Vừa rồi đứng hình, trên màn hình anh không nhúc nhích. Cứ nhiên rất là anh tuấn nha. Đối phương không biết xấu hổ. Ừ như vậy nhưng không có lời nói tiếp. Chẳng lẽ anh không nên đáp lễ nói cho tôi mà tôi dừng lại ở khoảnh khắc nào sao? Dùng giọng dễ nghe mà nói thì đây chính là nửa gạt tôi. Hiển nhiên ở phương diện này người khác, kỹ năng của Triển Thanh Việt chẳng tăng thêm chút nào. Hắn thấy vẻ mặt táo bón của Ninh Thu Thu thì hỏi. Sao vậy? Không có gì. Vì không muốn tổn hại hình tượng xinh đẹp của mình, Ninh Thu Thu bắt đầu mặt vô biểu tình, ngoài cười nhưng trong không cười. Chính là cái tín hiệu ở nơi này thực đáng hận, nói được hai câu thì lại đứng hình, ban tổ chức này cũng bần cùng quá đi. Triển Thanh Việt nhìn bộ dáng của cô thập phần buồn cười. Hắn đương nhiên đoán được Ninh Thu Thu muốn biết cái gì, nhưng hắn cố ý không nói. Kỳ thực vừa rồi thời điểm đứng hình phỏng chừng Ninh Thu Thu bên kia giật mình nên màn hình bị rung, hắn bên này chỉ nhận được một mảnh hư cảnh. Nhìn bộ dáng Ninh Thu Thu đau khổ buồn bực, hận không thể vọt đầu bứt tai, rất đáng để người ta đùa. Hắn phát hiện từ sau khi tỉnh lại đến bây giờ, Ninh Thu Thu là người trêu chọc và nói chuyện thú vị nhất. Hai người đứt quãng mà nói hai câu thực sự là quá lát. Hai người nói thêm mấy câu thì liền tắt video đi. Ninh Thu Thu còn không quên nhắn tin trịnh cô nàng Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh, bán đứng chị càng ngày càng thuận tay nha. Tinh Tinh, em không có. Lúc em với chị nói chuyện mạng không phải rất kém sao? Em tưởng tín hiệu của mình không tốt nên đi ra bên ngoài, không ngờ Triển tiên sinh đang ở phòng khách. Anh ấy hỏi em không dám không nói. Ninh Thu Thu, Tinh cái đổ em ý. Lần trước sự việc Triển Thanh Trạch kia cũng là ngươi cáo trạng đi. Ngươi là cây cọ ven đường mà nghiêng ngả hăng hái như vậy sao? Tinh Tinh, em sai rồi. Linh tiểu thư chỉ phải tin tưởng em là thiệt tình đối xử với chị. Triển tiên sinh, em chỉ muốn mọi người cùng tốt đẹp thôi. Phần tâm điểm này có trời đất chứng giám. Thôi, Linh Thu Thu cảm thấy không thể xử lý nổi cái cô nàng này. Chủ yếu vẫn là Triển Thanh Việt thôi. Triển Thanh Việt, người ta thông minh như vậy, Tinh Tinh ở ngay dưới mí mắt của hắn, căn bản sẽ không có đường sống, chỉ có thể đùa nách mà sinh tồn. Cô nàng mới là nước sôi lửa bỏng nhất. Nghĩ như vậy, trong lòng Ninh Thu Thu nháy mắt tràn ngập sự đồng tình với Tinh Tinh. Một đêm không nói chuyện. Tới ngày hôm sau, Ninh Thu Thu rất sớm nên không ngủ được mà tỉnh dậy, dứt khoát rời giường muốn đi xem thôn buổi sáng như thế nào. Cô rửa mặt mặc xong quần áo thì đi ra ngoài, phát hiện người ban tổ chức đã bắt đầu làm việc. Hình như mọi người vây quanh đồ vật gì đó. Đây là làm gì vậy? Ninh Thu Thu phát hiện tiểu tử Tống Sộ kia còn dậy sớm hơn cả mình, đi qua hỏi thăm hắn. Hình như nó đang lắp đặt thiết bị tăng cường tín hiệu, Tống Sợ nói. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, vừa rồi đạo diễn nói với tôi, tối hôm qua bên tổ chức đột nhiên nhận được đầu tư của một ai đấy. Đối với đối phương chỉ yêu cầu chuẩn bị mạng cho tốt, hình như đang chuẩn bị đây. Ninh Thu Thu, cái nhà đầu tư này chắc không phải Triển Thanh Việt đi nhỉ? Nhưng hình như hắn là người có khả năng lớn nhất. Tống Sợ chợt hứng thú nói. Cô nói xem, có phải ở đây có vị tình nhân nào, có vị giám đốc nào không? Xong tín hiệu nơi này chậm trễ bọn họ ấy ấy ấy. Dưới sự tức giận nên nắp cho chúng ta một mạng tốt hơn. Ha ha ha. Ai nhận đạo sĩ xuống núi hay sao? Thật tính là chuẩn đi. Ninh Thu Thu tức giận đập cái đầu chó của hắn. Trong chương trình này chỉ có hai vị khách nữ, anh nói chuyện quá thiếu đầu óc rồi đấy. Tống Sở tự biết mình lỡ lời, vội che miệng lại, nhìn xung quanh một chút, thấy không ai nghe được hắn nói, mới nhỏ giọng. Vớ vẩn, lão tử không có cái ý tứ kia. Ninh Thu Thu biết hắn không có ý tứ đấy. Tống Sở người này mồm méo tương đối là nhanh nhạo, nhưng tâm địa vẫn tương đối là thuận lương. Cô nghe lời này của Tống Sở nên nhớ ra vấn đề thắc mắc từ hôm qua tới nay, rồi hỏi hắn. Anh sao lại nghĩ đến việc tham gia cái chương trình này? Anh không sợ hình tượng yêu mến của người bị sụp đổ hay sao? Nghĩ đến hắn luôn mang theo cái hình tượng được mọi người yêu mến, tưởng sẽ thành công, không nghĩ nhiều. Tống Sở chua xót nói ra sự thực. Có ai mà không biết bây giờ mấy chương trình người thực việc thực đều tắt đến nỗi nổi tiếng. Kể cả không thành công thì chi phí cho đoạn thời gian mất mấy ngày bị bợm này cũng rất thấp. Lý do này cũng khá là minh bạch không ra vẻ. Ninh Thu Thu vỗ vỗ bả vai của hắn. Cố lên, anh có thể. Tuy rằng cô cảm thấy cái trước này chương trình này thoạt nhìn cũng không có gì đặc sắc, bộ dáng nhìn đâu cũng không giống có thể cho may mắn được lắm. Oa, đau đau đau. Tống Sở bị cô đập một cái, kêu lên. Ninh Thu Thu, cô không có mang bùa mạnh mẽ, lực đạo hẳn không lớn đến như vậy đi. Ngày hôm qua chặt chúc phải dùng sức, hôm nay nên bắt đầu đau nhức rồi. Tống Sở giải thích, lại nhìn cô. Chẳng lẽ cô không bị sao ư? Không, sẽ không ư. Ninh Thu Thu có điểm trở dạ. Kỳ thực, cô không tốn quá nhiều sức lực, đều là do tác dụng của bùa mạnh mẽ mà thôi. Tống Sở. Thu tỷ, quá nhiên là Thu tỷ. Chẳng những Tống Sở, Lâm Cận, lúc sau khi góp mặt cũng đều kêu thấu trời nợ đất, tàn phế nửa người giống như Tống Sở. Ban tổ chức dường như đã dự đoán được cái kết quả này. Nhiệm vụ kế tiếp bố trí tương đối là đơn giản, làm tổ cho đám trượt tre. Ban tổ chức có chuẩn bị nguyên liệu để làm tổ, nhưng mọi người đối với cái này cũng không am hiểu. Ai nấy cũng hăng hái làm bậy. Tuy rằng kết quả cuối cùng lộn xộn, không khác gì lấy ra từ chuồng lợn, nhưng toàn bộ quá trình đều ngập tràn tiếng cười, hiệu quả khá là tốt. Buổi sáng rất nhanh trôi qua, ăn cơm chưa xong, có một giờ để nghỉ ngơi chỉnh trang lại. Ninh Thu Thu tối hôm qua ngủ rất sớm, trưa không ngủ được. Cô vừa vặn nhớ đến buổi sáng có mấy cây trầu bạ sáng nay nhìn thấy ở sau nhà, liền quyết định đi nhổ mấy cây trồng vào bình nước đặt trong phòng. Ninh Thu Thu cầm kéo nhỏ đi đến sau nhà, phát hiện trong vườn đã có người. Thu Thu. Nhìn thấy cô, Phương Cận Nhiên có chút không được tự nhiên mà véo véo trong lòng bàn tay. Ninh Thu Thu sợ ngây người, cô không ngờ rằng Phương Cận Nhiên, người này cư nhiên sẽ trộm trốn ở chỗ này hút thuốc. Đây cũng quá ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Anh cũng ở đây sao? Ninh Thu Thu cảm giác mình vừa phá vỡ sự riêng tư của người ta vậy, có điểm ngượng ngùng. Nhưng ngay lúc khởi điểm lời này liền nói ra thì cảm thấy mình bị Thiệu Lăng trí tuệ. Chuyện này không phải rõ ràng ư? Ừ, tâm tình của trước không tốt, không dọa đến cô chứ. Cũng may Phương Cận Nhiên cũng không quá để ý đến vấn đề cô vừa hỏi có bao nhiêu là điểm ngu ngốc. Tôi không phải đứa trẻ con 3 tuổi. Ninh Thu Thu đi đến bên cạnh hắn. Có cần người tâm sự không? Được. Phương Cận Nhiên dứt khoát nói. Hai người ngồi xuống thềm đá ở sau nhà. Phương Cận Nhiên sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi nói. Người đại diện của tôi không mạng tôi phản đối. Nhận cho tôi một bộ phim IP cho tôi. Hả? Ninh Thu Thu không thể tưởng tượng. Anh hiện tại cũng coi như diễn viên có lưu lượng lớn nhất đi. Muốn diễn kiểu phim gì mà bản thân có quyền quyết định sao? Cô không ngờ Phương Cận Nhiên người này lại có thể ở trong giới như vậy còn bị người đại diện khống chế. Phương Cận Nhiên nhìn cũng không phải loại người yếu đuối mà. Không có, bao gồm cả chương trình lần này, còn có game show tình cảm lần trước, hẳn cũng có tìm cô đi. Tôi cho rằng chúng ta là bạn bè, không nên tiện tạo sẽ khiến mọi thứ xấu hổ, liền kiên quyết không nhận. Nên chọc cô ta cáu, trực tiếp không hỏi ý kiến của tôi để nhận chương trình hiện tại, muốn mượn cơ hội này để cảnh cáo tôi. Tôi có nổi tiếng hay không đều nằm trong tay của cô ta, muốn nâng tôi lên nên cho tôi tài nguyên tốt. Không ngờ chính là cái loại người này. Tóm lại, tương đối là khó chịu. Tương đối. Phương Cận Nhiên nói thật nhẹ nhàng. Hắn là diễn viên có lưu lượng nhất, tới tham gia cái loại chương trình ba đồng này, ban tổ chức nghèo lạn đến nỗi mạng internet cũng không kéo dậy nổi. Rõ ràng quá rất cấp bậc đấy chứ. Cái người đại diện này của hắn quả thực là quá ác độc, hẳn là rất cường chế. Linh Thu Thu có điểm tức giận. Nếu người đại diện của anh vừa cẩu vừa cường thế như vậy, sao anh không trực tiếp tìm công ty đổi người khác cho mình? Cô ấy là người trong ban hội đồng quản trị. Phương Cận Nhiên nói. Được rồi, bối cảnh cường thế như vậy, khó trách cô ta dám trắng trợn táo bạo lại kiêu ngạo. Giải ước đi. Phương Cận Nhiên. Tôi cùng công ty ký hợp đồng 20 năm, giải ước chẳng những thừa kiện, phiền toái, còn phải bồi thường rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng. Tôi không có tiền. Không có tiền, lời này từ trong miệng Phương Cận Nhiên nói ra, thực sự rất không thuận tai. Hắn tuy rằng mới nổi lên không đến một năm, nhưng đừng nói trước đây, khoảng thời gian một năm này cũng để cho hắn kiếm hơn 1.000 vạn đi. Không có tiền, lời này quả thực quá khó tin. Hắn đi sòng bạc tìm kiếm niềm vui hay sao? Trước đây, ba tôi làm ăn buôn bán thất bại bị mắc nợ, mượn vay lãi nặng, thiếu nợ rất nhiều tiền. Mẹ tôi vì thế tức đến nỗi mất trí nhớ một lần, tiền thuốc men dùng rất nhiều. Phương Cận Nhiên giải thích nói. Hả? Sao lại cậu huyết đến như vậy? Linh Thu Thu quỷ, có thể có chút sáng tạo hơn không? Đây cũng là một nhà sản xuất sinh ra sao, giống nhau đến quá vậy. Hơn nữa, tôi thu vào cũng không tính là cao. Phương Cận Nhiên lại nói. Linh Thu Thu cái chán nhảy dựng. Bao nhiêu? 50%. Chết tiệt, công ty này khinh người quá đáng rồi. Con số này khiến Linh Thu Thu quá phẫn nộ. Đây vốn dĩ là tiền thủ lao của nghệ sĩ mới ra. Mọi nghệ sĩ đang nổi đều có thể nhận được từ 80%, thậm chí là 90%. Còn hắn chỉ nhận được 50% thôi sao? Sau đó còn phải nộp thuế. Kiếm được 100 vạn thì lúc tới tay phỏng chừng cũng chỉ còn 40 vạn. Công ty của Phương Cận Nhiên hẳn là sờ đến rành mạch tình huống của hắn. Biết hắn chạy không được, cho nên vẫn luôn đè lặng bóc lột hắn, không một chút suy nghĩ. Linh Thu Thu vừa giận, trên tay không nhịn được, dùng sức có chút đạo lực. Cô mang theo bùa mạnh mẽ bên người, liền bóp cây kéo nhỏ biến dạng. Xin lỗi, tôi chỉ là quá bức xúc. Linh Thu Thu xấu hổ giải thích. Phương Cận Nhiên nhìn cô cuống quýt che giấu cây kéo nhỏ đã bị biến dạng ra sau lưng, ánh mắt có chút phức tạp. Dùng câu nói đang thịnh hành bây giờ, Linh Thu Thu thật đúng là một người sói. Tôi không có việc gì. Phương Cận Nhiên cười cười với cô. Nói ra được cũng đỡ hơn nhiều. Sẽ ổn thôi. Loại chuyện này Linh Thu Thu trừ bỏ làm người lắng nghe ra thì cô cũng không còn biện pháp gì khác, chỉ có thể an ủi hắn. Người đang làm trời sẽ xem, cái loại người đại diện này của anh sớm muộn gì cũng bị lật xe thôi. Linh Thu Thu nói, nhiệt tình đối với cái ý tưởng bị trì hoãn này lại một lần nữa bốc cháy nhiệt tình trong lòng. Nếu cô có công ty riêng thì cô đã trực tiếp kéo Phương Cận Nhiên lại đây rồi. Tuy rằng khả năng cô phải bồi thường còn bị kiện rất là cao, nhưng tiền đồ Phương Cận Nhiên trong tương lai vẫn luôn luôn rộng mở bằng phẳng, rất nhanh sẽ kiếm được chỗ tiền này trở về. Tôi cùng chuột tre xinh đẹp hàng ngày, tập đầu tiên chỉ cần quay 2 ngày, tới trạng vạng chương trình luyện kết thúc, mọi người ai về nhà đấy, ai tìm mẹ của người đấy. Cụ Hoa cách đấy không xa bay nhanh qua đây đón cô, đi xe bỏ mẫu. Ninh Thu Thu có điểm cảnh giác mà nhìn hắn. Có phải là an bài lịch trình mới gì cho em đúng không? Này, đừng có không tin tưởng anh như vậy chứ, người ta thương tâm quá đi. Cụ Hoa ủy khuất khóc nó hu hu. Chúng ta đã lâu ngày không gặp, lại đây đón em một chút mà em cứ nghĩ đi đâu vậy? Hỉ, sợ anh bậy em thôi. Linh Thu Thu không chút khách khí mà nói. Nơi nào có chuyện đấy? Chỉ là anh nghe nói em không có mua nhà ở thành phố A, cũng không ở khách sạn, nên anh đặc biệt qua thăm em một chút, xem phải có mùa xuân mới lại tới, khai vận đào hoa rồi hay không. Củ Hoa bát quái mà dò hỏi. Đúng vậy, nó không chừng ngày nào đó em phải cưới chạy bầu đấy, anh vui vẻ chưa? Cưới chạy bầu? Lời này thành công dọa cho Củ Hoa khiếp đảm. Anh đang ngồi cùng Tiểu Thu Thu ngoan ngoãn của ngày trước hay sao? Ai dạ, người mù cũng có ngày nhìn ra. Nhanh như vậy đã ở chung rồi ư? Cải trắng tôi nuôi rốt cục cũng bị heo ăn mất rồi mà. Hô hô hô. Cụ Hoa dạ mộ sa mưa khóc 2 câu. Linh Thu Thu lời này bắt hắn câm miệng, đeo tai nghe lên, thế giới đều trở nên an tĩnh. Được, anh không nói cái này nữa. Cụ Hoa bắt lấy tai nghe của cô. Hắn vốn cũng không định bắt quái quá nhiều, lấy ra hai tờ giấy rồi nói. Này, đây là triển lãm hoa bạn anh tổ chức ở thành phố G, nghe nói khá là xinh đẹp. Em cùng vị kiêu nhà em đi chơi đi. Ninh Thu Thu do dự một chút, duỗi tay nhận lấy. Hình như Triển Thanh Việt ra ngoài cũng không tồi nhỉ. Về đến nhà đã là buổi tối. Triển Thanh Việt đang ở biệt thự phòng khách cùng với một chú chó nhỏ. Đó là một con husky nhỏ, màu lông trên người trắng đen lẫn lộn, đặc biệt xoái khí. Triển Thanh Việt cầm đồ vật trong tay dứ dứ nó, cố ý ném tới một cái cách đó khá là xa. Vật nhỏ đuổi theo không với tới, ở dưới gấp đến độ kêu gâu gâu vài tiếng. Ngay đến cái đuôi phía dưới cũng quẫy tới quẫy nuôi, chính là với không tới. Ninh Thu Thu, vì cái gì mà ngay cả đến thú cưng của Triển Thanh Việt cũng phải độc đáo hơn người khác? Đã trở lại. Triển Thanh Việt sơ mắt nhìn cô mở miệng nói. Gọi là Diệu Diệu, bằng hữu đưa. Diệu Diệu nghe được chủ nhân kêu tên của nó, lập tức quên mất nhiệm vụ của mình, vui sướng mà phe phẩy cái đuôi chạy tới. Triển Thanh Việt lại cầm quả bóng dứ dứ nó, sau đó nhẹ nhàng ném. Quả bóng lập tức lăn xuống gầm ghế sofa cách đó không xa. Vì thế, Diệu Diệu lại bị chủ nhân làm cho khó. Ngay cả đến một con chó mà anh cũng làm khi dễ nó ư? Ninh Thu Thu không nhịn được, thay Diệu Diệu lên án hắn. Tôi đang rèn chỉ số thông minh của nó. Thanh Việt dõng dạc. Anh chắc chắn? Ừ. Khóa học có tên học cách từ bỏ, Triển Thanh Việt nói. Cô cảm thấy nếu Triển Thanh Việt người này đã đi dạy học, học sinh nhất định sẽ khởi nghĩa tập thể mất thôi. Bất quá ngẫm lại, hiện nay Triển Thanh Việt không thể tự mình gánh vác sinh hoạt bản thân, mỗi ngày chỉ có thể ngồi xe lăn, không có gì để giải trí, thực sự rất là nhàm chán. Tìm một chút gì đó để tiêu khiển cũng không có gì đáng trách. Bằng không, phục hồi xong rồi, hắn lại phải tiếp tục điều trị bệnh trầm cảm mất thôi. Diệu Diệu nghe được động tĩnh người lạ, lập tức dừng tìm bóng, rung đùi đắc ý mà đây cọ cọ với chân Ninh Thu Thu, còn cắn váy của cô, không coi cô như người ngoài một chút nào. Ninh Thu Thu bị nó vừa rụi đầu vừa cắn, có điểm không chống đỡ được, kéo kéo váy mình. Cái này không thể cắn. Triển Thanh Việt quát nhẹ. Diệu Diệu. Diệu Diệu nghe thấy Triển Thanh Việt gọi tên nó, lập tức không quấn lấy Ninh Thu Thu nữa, lịnh nọt đi đến trước mặt Triển Thanh Việt. Nó rõ ràng rất hiểu tình thế, biết ai dễ chọc, ai không dễ chọc. Ở trước mặt Triển Thanh Việt, nó chỉ dám vẫy đuôi ư ử vài tiếng, cũng không dám đi cọ hắn nữa. Ninh Thu Thu, xem ra ngay cả đến con chó cũng có nhu cầu sinh tồn rất là mạnh. Triển Thanh Việt bảo người hầu dắt chó đi ra ngoài, lại giơ mắt hỏi Ninh Thu Thu. Ăn chưa? Vẫn còn có chút lương tâm để biết quan tâm cô đấy. Ninh Thu Thu vòng qua ghế sofa bên cạnh rồi ngồi xuống nói. Ăn. Bác Khánh, làm ơn lấy cho cháu cốc nước. Bác Khánh là quản gia bên này. Triển Thanh Việt thấy cô uống một mạch hết nửa non cốc nước, xem ra rất là khát, mặt lộ vẻ mỉm cười. Mạng mới dùng tốt không? Ninh Thu Thu thiếu chút nữa thì bị sặc chết dưới ngụm nước cuối cùng của mình. Cô vội rút một tờ giấy che miệng. Thì ra là anh thật. Anh cho bọn hắn bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. Triển Thanh Việt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì sặc nước, bình tĩnh nói. 100 vạn. Đây có lẽ là kẻ thừa tiền nhiều nhất trên thế giới. Có cần tôi xin cho giúp một ngày kỷ lục duy nhất hay không hả? Ninh Thu Thu cảm thấy Triển Thanh Việt cũng quá có tiền rồi. 100 vạn cứ như nói chuyện đùa vậy. Có nhiều tiền như thế, sao ông dành để mà đầu tư cho công ty giải trí của cô? Lập tức, Ninh Thu Thu cảm thấy công ty giải trí của mình có hy vọng rồi. Triển Thiên Sinh, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện. Triển Thanh Việt nghiêng tai. Sao? Thì... Nhưng lời đến bên miệng, Ninh Thu Thu lại khó mở lời. Hiện tại thân thể Triển Thanh Việt còn chưa khôi phục tốt, mỗi ngày đều phải làm phụ kiện. Trừ lần đó ra, cục diện nhà cô rối rắm, hắn nhận nhiệm vụ lúc nguy hiểm, phải tiến hành chỉnh đốn cùng cải cách toàn diện đối với Ninh Họa. Đầu óc lúc nào cũng tiêu tốn một lượng tinh lực rất lớn. Hỏi anh, hai ngày tới anh có rảnh không? Nếu người khác có hỏi thì không có, nhưng cô hỏi thì không có cũng phải có. Ninh Thu Thu bị hố hai lần, đã không dám tin mấy kiểu lời nói rất ngọt ngào như của nam chính Triện Thanh Việt. Ở giữa nhất định có một chữ bẫy rập. Cô mặt không gợn sóng rồi nói: Bạn tôi tặng tôi 2 tấm vé mời đi sự triển lãm, muốn hỏi anh có đi cùng không? Được. Triện Thanh Việt đáp ứng rất kiên quyết. Hắn thấy Ninh Thu Thu được đến khẳng định trả lời, giữa chân mày như cũ, tâm tình không có gì thay đổi. Biết cái này không phải là nàng chân chính tượng nói, bất quá hắn cũng không đề cập. Đỡ phải Ninh Thu Thu lại cảm thấy hắn đem nàng nhìn thấu, sinh tiểu tình tính. Nhưng Ninh Thu Thu do dự dự, đã phân vân có nói hay không. Vì thế Triện Thanh Việt đề nghị: Đi ra ngoài một chút đi. Ừ, được. Phong cảnh bên ngoài khu biệt thự của điều dưỡng cực tốt. Ra cửa liền có một vườn hoa lớn và cây cối, tu bộ không một chút nào cầu thả, giống như một hoa viên vậy. Mặc dù hiện tại đã là cuối mùa thu, nhưng cũng không thấy nửa điểm tiêu tàn. Buổi tối chậm rãi tản bộ trên đường nhỏ rất là thích ý. Linh Thu Thu đợi Triện Thanh Việt chậm rãi đi trên đường. Đèn đường ái muội chiếu lên hai người. Nơi này cách xa thành thị ồn ào náo động, yên lặng an tưởng, có chút hương vị năm tháng tĩnh lặng. Lạnh không? Ninh Thu Thu hỏi. Lúc nãy ra cửa quên mang cho Triện Thanh Việt cái thảm chân, nếu hắn nói lạnh cô sẽ bảo người mang qua đây. Vẫn tốt, Triện Thanh Việt nói. Ninh Thu Thu không tiếp tục hỏi, không khí giữa hai người đã an tĩnh xuống. Đi một hồi lâu, Triện Thanh Việt than nhẹ một hơi, chủ động mở miệng: Gặp phải phiền toái sao? À, sao lại hỏi vậy? Triện Thanh Việt tâm sự nặng nề. Rõ ràng như vậy sao? Ninh Thu Thu không nhịn được sờ soạng mặt mình một chút. Lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì, luôn bắn đứng cô đi. Ninh Thu Thu cảm thấy nếu hôm nay cô không nói thì sẽ nghẹn chết mất. Nghĩ nghĩ nên cô hỏi: Triển tiên sinh, mạo muội hỏi anh một chút, anh về sau này có tính toán gì không? Là quay về Trắc Sâm sao? À, nợ quên, quan tâm đến tương lai của mình, Triện Thanh Việt nói. Tôi nghĩ làm con rể mẫu mực cũng không tồi. Lại lấy cái đấy ra để trêu chọc cô rồi. Vậy rốt cục là có trở về hay không nhỉ? Thành Viễn quản lý khá tốt. Triện Thanh Việt giống như nghe được tiếng lòng của cô nói ra đáp án. Ánh mắt Ninh Thu Thu sáng lên. Thế anh có muốn xem xét mở một công ty giải trí gì đó hay không? Triện Thanh Việt bị lời này của cô chọc cười. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do, nói lý do của cô chút đi. Tôi có thể nói tôi biết trước tiền đồ người nào đó mênh mông sáng lạn, thừa dịp bây giờ chưa nổi tiếng thì thu họ vào, về sau tiện tay đảo qua cũng có đều là ảnh đế ảnh hậu sao? Thì tôi có một ít bạn bè có năng lực khá tốt, nhưng nghèo túng không nơi nương tựa. Vừa vặn anh nói sẽ không việc về Trác Sâm, tôi thấy chúng ta có thể hợp tác. Nói tới đây, Ninh Thu Thu của trước hận trương. Cô nhìn trộm khuôn mặt đẹp trai của Triện Thanh Việt một chút, phát hiện biểu cảm trên gương mặt này vẫn bình tĩnh như thường. Căn bản không có cách nào phán đoán được suy nghĩ của hắn qua vẻ mặt. Thu Thu, Triện Thanh Việt gọi tên cô. Hử? Nếu cô mà là người cấp dưới của tôi thì đề án này ngay câu đầu tiên đã bị tôi đánh ích. Ninh Thu Thu, tôi không phải là cấp dưới của anh. Tôi là vợ của anh đấy, anh trai à. Chẳng lẽ anh không nên cho tôi chút quyền lợi đặc biệt thì sao? Theo sự phát triển nhất định của trình độ mà nói phải. Ngữ khí Triện Thanh Việt đột nhiên ái muội. Theo nguyên văn của Ninh Thu Thu nói, ta không phải là người dưới của ngươi, ý là cấp dưới. Nhưng Triển Thanh Việt thì hiểu, cái này là phía dưới và phía trên. Linh Thư Thu phản ứng một chút, mới hiểu ra được ý tứ của câu nói kia của hắn. Tức khắc cái mặt giả đỏ lên, thẹn quá hóa giận. À, đủ lưu manh. Bị vợ mình mắng là lưu manh, Triển Thanh Việt thực là oan uổng. Hắn điều chỉnh cảm xúc nói. Cho cô một cơ hội. Anh lại nói xem một chút nghe xem thế nào. Nếu là nhất thời không thể nghĩ ra được, có thể trở về chậm rãi suy nghĩ, là một đề án đơn giản. Triện Thanh Việt nghiêm trang nói. Ninh Thu Thu không ngờ Triện Thanh Việt lại nghiêm túc như vậy. Ngay đến thái độ nửa cô, chiều cô ngại thường cũng không làm, giận dỗi nói. Không muốn thì không muốn, quanh co lòng vòng như vậy để làm cái gì? Triện Thanh Việt thấy cô sụ lông, bất đắc dĩ cười một chút rồi nói. Thu Thu, gây dựng sự nghiệp chỉ là ý tưởng, mọi người đều có thể làm. Cho nên tuy ý tưởng là cần thiết, nhưng phải xuất chúng mới có thể phát triển hơn được. Lý do để có thể thuyết phục tôi, cô đều không có. Nếu tôi cũng nghe theo cô mà mù quáng, đầu tư nhân lực, tài lực, cô cảm thấy Triện gia, Ninh gia sẽ thất bại hay không? Tốt thôi, giải mã xong ý tứ của Triện Thanh Việt, Linh Thu Thu cũng biết đề nghị của mình quá đột ngột. Khả năng cao là Triện Thanh Việt coi đây là hành động quá bồng bột. Dù sao Triện Thanh Việt trầm ổn và thông minh như thế, sao có thể làm ra mấy cái chuyện làm theo cảm tính như thế này được. Linh Thu Thu ủ rũ, mất công cô vẫn luôn cảm thấy ý tưởng này thật là tốt, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh vợ chồng sóng vai sừng bá thế giới giải trí. Là cô coi mọi chuyện quá đơn giản rồi. Tuy nhiên, cái ý tưởng này rất tốt, cho cô thời gian 2 ngày làm kế hoạch sơ bộ đưa cho tôi. Triện Thanh Việt lại nói. Nhưng mà Ninh Thu Thu thì cũng không phải là dân văn phòng, cũng không phải là cấp dưới của anh, cho nên mọi thứ cô đều không biết. Cô đang định từ chối để nàng đỡ phải rước lấy cái nhục. Người không nhụt chí, không buông tay mới có thể nhìn thấy thành công. Thấy Ninh Thu Thu đang định cự tuyệt, Triện Thanh Việt cường thế rót cho cô một chén canh gà. Không nghĩ sẽ thành công, tin tưởng bản thân, bà chủ tương lai. Hỏa lực kẻ địch lại một lần nữa thăng cấp. Tốt thôi, làm một chút cũng không sao hết, nhiều lắm là bị hắn cười nhạo. Ra mặt cô dày như vậy thì sợ cái gì? Buổi tối, chờ sau khi hộ tá sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, đóng cửa lại đi rồi, Triện Thanh Việt mới nằm trên giường lấy di động ra. Lúc thấy Triện Thanh Viễn đang định lướt qua thì nhớ ra đối phương cũng là người sống về đêm. Ngược lại lại mở WeChat, chậm rãi gửi tin nhắn cho hắn. Triện Thanh Việt. Trên tay chủ có bao nhiêu nhân tài của giới giải trí? Chỉ trong chốc lát, Triện Thanh Viễn bên kia liền trả lời, hắn gửi tin nhắn qua. Còn tùy, hỏi cái này làm gì? Đừng nói là anh định thực sự lưng đỡ Ninh Thu Thu đấy chứ. Thanh âm Triện Thanh Viễn bên kia có chút ồn ào, phỏng chừng là đang dự mấy buổi tiệc tiêu tiền bên ngoài. Triện Thanh Việt thấy hắn không ngủ, dứt khoát gọi cho hắn. Anh! Sau một lúc điện thoại mới được nối, đã không còn âm thanh ồn ào như trước, đại khái hắn đã tìm một nơi an tĩnh để nói chuyện. Chú đem tài nguyên đang có tập hợp lại, chỉ cần là tài liệu chú có trên tay đều phải chuyển một phần đưa cho anh. Triện Thanh Việt nói. Không phải! Triện Thanh Việt liền buồn bực. Ninh Thu Thu này cũng quá có mị lực đi. Ngay đến anh trai mình cũng tự mình sắp xếp giúp cô ấy. Anh trai ra tay, phỏng chừng chính là chế tạo ảnh hậu cấp bậc. Triện Thanh Viễn tức khắc ăn chanh, rồi nói. Anh đối xử với cô ấy thật tốt. Bình thường, nếu không tốt, sẽ bị xù lông đấy. Vậy, anh đối xử với em trai ruột của mình cũng tốt một chút đi. Giọng nói Triện Thanh Viễn bất giác, mang theo vài phần ý tứ làm lũng. Anh phải mau chóng khỏe mạnh lên. Hiện tại em đang đếm ngày, chờ anh trở về Trác Sâm, để em có thể cởi bỏ cánh nặng này đây này. Không quay về đâu, chị dâu chú đang muốn mở một công ty giải trí, tính toán thử xem. Triện Thanh Viễn vốn đang nhàn tản, tựa lưng vào tường, một chân đứng trụ trên thân thể, một chân khác đang vắt chéo chân còn lại. Nghe xong câu nói kia, thiếu chút nữa lệch trọng tâm mà ngã lăn trên mặt đất. Anh, không phải anh đùa đấy chứ? Mở công ty giải trí sao? Khó trách, tự nhiên cần tại nguyên tự hắn, căn bản là vì cái này. Lúc này, Triện Thanh Viễn ăn chanh chua không đủ, bắt đầu ăn bưởi xanh. À, chú đừng có nói với người khác, cũng đừng tìm cô ấy hỏi. Cái này, còn phòng ngừa hắn đi hỏi cô ấy nữa chứ. Triện Thanh Việt thấy chua lét, định tức thỉnh anh trai mình. Anh trai, tại sao anh lại nuông chiều cô đấy như vậy? Mức độ khó khăn của chuyện này cũng quá cao, anh nghiêm túc thực sao? Anh trai vẫn luôn bình tĩnh giữ mình, không ngờ lại có ngày bị sắc đẹp mê hoặc thành cái dạng này. Đều phải vượt ngành sản xuất đi chơi, mở công ty giải trí. Tiền là một chuyện, cái chính là tài nguyên cùng nhân tài, mà bên ngoài có rất nhiều người muốn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khó càng thêm khó. Anh trai đây lại bị mê hoặc đến mức độ nào rồi nhỉ? Tóm Tạm thời chỉ là ý tưởng. Thời gian không còn sớm nữa, không chậm trễ chú vui vẻ, anh cúp máy đây. Triện Thanh Việt không để ý tới hắn đang gào thét mà đi gọi tắt máy. Triện Thanh Viễn, hắn hận. Triện Thanh Viễn mới vừa cất điện thoại thì nhìn thấy Quý Vi Nương từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy hắn xoa xoa ấn đường, đi tới quan tâm hỏi. Anh uống nhiều quá sao? Không, anh nhận điện thoại của anh trai thôi. Quý Vi Nương nghe được hai chữ anh trai, ánh mắt bất giác thay đổi. Đi thôi, đi vào ngồi thêm một lúc rồi về. Tâm tư của Triện Thanh Viễn đều đặt trên cuộc điện thoại vừa rồi, không chú ý tới cảm xúc của Quý Vi Nương. Duỗi tay ôm cô ta, hai người cùng nhau về phòng. Triện Thanh Viễn bên này, sau khi ngắt cuộc điện thoại, xây dựng ý tưởng của vợ yêu, thì cảm thấy bản thân có điểm ấu trĩ lại buồn cười. Kỳ thực, cũng không phải vì một lời nói của Ninh Thu Thu mà hắn thực sự xúc động làm cái việc này. Sự nghiệp giải trí chiếm một ảnh hưởng lớn đến quốc gia, là ngành sản xuất vĩnh viễn đứng đầu không bao giờ rơi xuống. Có thể có một cơ nghiệp bên trong ngành này, tương lai tuyệt đối là cây thưởng xanh. Nếu thực sự có cơ hội, cũng chưa chắc là không thể. Chính hắn cũng có chút tài nguyên cùng nhân tài ở trong phương diện này. Hơn nữa trước đây, cũng từng đầu tư một hệ thống rạp chiếu phim. Sở dĩ chuyện này trước mặt Triện Thanh Viễn là vì muốn mượn danh Ninh Thu Thu. Một mặt là xác thực, là do cô nhắc tới. Là hắn làm như vậy là có tâm tư này. Mặt khác cũng giúp hắn hiểu thêm về quá khứ của Ninh Thu Thu. Ngày hôm sau, Ninh Thu Thu dậy thật sớm. Cô là người nói được làm được. Sau khi ăn bữa ăn sáng xong, liền trốn vào phòng, bắt đầu minh tư khổ tưởng. Có nghĩa là chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề đó. Thế nhưng, ý tưởng thì đơn giản, viết ra lại rất khó. Ninh Thu Thu mộng gút, nhìn chăm chăm trang giấy trắng nửa ngày, mới biết được làm giáo án đó có bao nhiêu là khó khăn. Đầu tiên, cô không biết phải làm cái dạng kế toán gì. Được rồi, cái này có thể tìm trên Baidu một chút, cũng không tồi. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo là được thôi. Tiếp theo cô phát hiện, mình tốt nghiệp đã lâu, tri thức cũng đã đem trả lại hết cho lão sư. Dùng một từ để hình dung, chính là bần cùng. Chỉ có thể dùng cách mà đám học sinh hay dùng để viết văn. Tôi cảm thấy, mở một công ty giải trí khá tốt, lý do như sau. Linh Thu Thu viết một đoạn văn như vậy, xong xuôi đọc lại một lần. Thiếu chút nữa, bị chính cách hành văn của mình làm cho bật khóc. Nói là học sinh tiểu học viết văn, đại khái còn vũ nhục học sinh tiểu học. Vì thế, Linh Thu Thu vừa gõ vừa xóa, xóa rồi lại gõ rồi lại xóa. Một buổi sáng đi qua, trên hồ sơ chỉ có mấy chữ. Kế hoạch sơ bộ về công ty giải trí. Người nghe đến là thương tâm, người nhìn đến là rơi lệ. Rốt cục cô vì cái gì mà phải tự mình tìm phiền toái đến như vậy? Làm minh tinh không thoải mái sao? Làm con dâu hảo môn khó chịu thế sao? Tiền trên tay không đủ tiêu hay sao? Ninh Thu Thu tắt máy tính, quyết định đi xuống một chút, có lẽ sẽ tìm được ý tưởng. Cô đi xuống dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy một người đi trong tự thư phòng ra. Là một vị phu nhân khoảng 40 tuổi, ăn mặc âu phục, buộc tóc, thoạt nhìn lưu loát xoái khí. Cô ấy hẳn là khách của Triện Thanh Việt, nói không chừng là bạn bè tốt, mới nói chuyện với Triện Thanh Việt xong. Người phụ nữ kia cũng thấy Ninh Thu Thu đang từ trên lầu đi xuống, lễ phép gật gật đầu với cô. Ninh Thu Thu cũng cười cười với cô ấy. Đối phương cũng không có ý định nói chuyện. Lúc này vừa vặn quản gia qua đây, trước chào hỏi, tỏ vẻ lễ phép với Ninh Thu Thu, sau đó nói với vị phu nhân kia. Bác sĩ Phan, tôi tiễn ngài. Thì ra là bác sĩ. Ninh Thu Thu có chút buồn bực. Triện Thanh Việt gặp bác sĩ, vì sao phải ở Dương thư phòng? Có điều, cô cũng không nghĩ nhiều làm gì. Vốn dĩ Triện Thanh Việt hành xử tương đối khác với người khác. Dường như việc đang êm đang đẹp, lại đi nuôi một con husky ngu xuẩn để rồi tiêu khiển. Cô là người bình thường, đoán không ra tâm tư của đối phương. Cô xuống lầu, đi đến bên cạnh bàn trà, tính toán tìm chén nước để uống, thì thấy trên bàn tạ trà có một tấm danh thiếp. Cô tò mò nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên danh thiếp viết Phan Niệm Vân, bác sĩ tâm lý. Đây là tình huống như thế nào đây? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.